chờ Ngụy gia hộ vệ sau khi rời đi, Thiên Dạ ngay lập tức sẽ tiến vào tinh thất, bắt đầu tu luyện. Lần chiến đấu này trong, hắn mặc dù không có lại trực tiếp hút máu, nhưng là kim tím huyết khí lại tự động thấu thể mà ra, rút lấy nhiễm ở trên người máu tươi huyết khí. Loại này rút lấy tốc độ cùng trực tiếp hút máu so với thập phần chậm chậm, thế nhưng thời gian lâu dài, đồng dạng tích lũy đã đến một cái tương đương khả quan số lượng. Thiên Dạ chỉ có thể lợi dụng binh phạt quyết mạnh mẽ nguyên lực xung kích, kích phát huyết khí bảo vệ nội tạng, lấy từ từ tiêu hao trong cơ thể quá mức khổng lồ máu tươi lực lượng. Một khi bắt đầu tu luyện, nửa đêm thời gian rất nhanh đã trôi qua rồi. Hiện tại có sung túc huyết khí phòng hộ, Thiên Dạ binh phạt quyết thuận lợi vận hành đã đến 35 vòng, đồng thời vẫn không có đối thân thể tạo thành tổn thất quá lớn thương. Thế là hắn quyết định đem hàng ngày tu luyện theo trình tự tăng lên tới 35 vòng, như thế thứ nhất, không dùng được 2 tháng, là có thể xung kích thứ 6 nơi nguyên lực tiết điểm rồi. Khi tu luyện kết thúc lúc, đã qua nửa đêm. Thiên Dạ đứng lên hoạt động thân thể, hắn cảm giác trong cơ thể như trước tràn đầy phồng lên cảm giác, tựu như cùng nguyên lực tràn đầy, bất quá đây là thân thể ảo giác, mang ý nghĩa trong cơ thể hắn máu tươi lực lượng vẫn là quá nhiều. Bất quá màu đỏ sẫm phổ thông huyết khí tựa hồ đã thỏa mãn, không lại hấp thu máu tươi lực lượng, toàn bộ thu về trái tim ngủ đông. Thiên Dạ có loại không biết từ đâu mà đến linh cảm, không dùng được mấy ngày liền sẽ tiến hóa ra đạo thứ 2 lên cấp huyết khí. Thiên Dạ hiện tại đã từ từ thích ứng cùng những huyết khí này cùng tồn tại, có lúc có thể điều khiển chúng nó, có lúc chúng nó sẽ tự động làm những gì. Duy nhất có thể may mắn là, cho tới bây giờ, huyết khí cũng không có thể khống chế hắn. Bất luận Thiên Dạ có nguyện ý hay không, đây chính là hiện trạng. Đêm đã rất khuya, cũng rất tiến tĩnh. Ngày xưa ban đêm hoạt động cũng rất nhộn nhịp, Hắc Lưu Thành không biết tại sao đặc biệt tiến tĩnh, hay là trong thành mọi người cũng cảm giác được dị thường, bản năng giảm bớt ra ngoài. Thiên Dạ đi tới bên cửa sổ, hướng lên bầu trời nhìn một chút, tinh không là đứt quãng, có mảng lớn hắc vực. Cái kia kỳ thực không phải màn đêm, mà là thượng tầng đại lục chiếu xuống bóng mờ. Này muốn xem qua thượng tầng đại lục bầu trời sau, mới có thể ý thức được hai người bất đồng. Xuân thú đoạn thời gian đó, Thiên Dạ buổi tối thích nhất làm chuyện, chính là tìm địa phương không người, yên lặng ngồi xuống ngước nhìn tinh không. Ở trên thế giới này, có thể nhìn thấy đầy trời tinh thần, cũng là thân phận địa vị tượng trưng. Bây giờ trở lại Vĩnh Dạ, Thiên Dạ sẽ theo thói quen hướng về bầu trời đêm nhìn nhìn, mỗi khi lúc này, liền sẽ nhớ tới thượng tầng đại lục cái kia đặc biệt rực rỡ ngân hà. Đêm còn dài đằng đẵng, hay là bởi huyết khí quá đáng tràn đầy nguyên nhân, Thiên Dạ một mực không buồn ngủ. Hắn dứt khoát tại trên bàn dài mở ra công cụ, bắt đầu bảo dưỡng vũ khí của mình. Đầu tiên là ứng kích, sau đó là song sinh hoa. Bất quá đang lau lau đôi này chứ danh, cũng là cho mình rước lấy không ít phiền toái đoạn thương lúc, Thiên Dạ bỗng nhiên có chút kỳ quái cảm giác. Đôi súng này uy lực rất lớn, nhưng là theo huyết khí tăng lên, hắn lại càng ngày càng cảm thấy sử dụng lúc xúc cảm rất không đúng lắm, đó là một loại vương hữu, liền như dùng sai rồi phương pháp tựa như. Nhưng là từ súng ống nguyên lý tới nói, huyết tộc súng nguyên lực cùng nhân loại súng nguyên lực không có trên bản chất khác biệt, phương pháp sử dụng đều là đem nguyên lực đưa vào, chỉ cần có thể khởi động nguyên lực hàng ngũ, là có thể xạ kích. Có thể Thiên Dạ chính là cảm thấy, chính mình dường như không có dùng đúng khởi động phương pháp, bằng không chính là cái này hai cây súng bản thân tồn tại thiếu hụt. Hắn nhiều lần nghiên cứu, lại thử đơn độc điều khiển bất đồng huyết khí đến khởi động, càng về sau hắn thì càng cảm thấy song sinh hoa bên trong tựa hồ ít một chút cái gì, có lẽ là một cái nào đó đặc thù linh kiện, có lẽ là cần đặc thù nào đó hắc ám nguyên lực hoặc là huyết tộc huyết mạch làm môi giới. Thiên Dạ lắc lắc đầu thả xuống song sinh hoa, ngược lại cầm lấy thiểm rượu quang nha. Hắn ở trên chiến trường, máu tươi lực lượng dày đặc nhất thời điểm, từng tình cờ đem ánh đao tức thì kích thích ra dài 1 mét ngắn. Nguyên lai đây mới là cấp chiến tướng vũ khí uy lực thực sự. Phóng ra ngoài ánh đao tương tự với phóng ra ngoài ngưng tụ thành thực chất nguyên lực, cũng có lực sát thương, tương đương với một cái quần chiến lợi khí. Hắn lau chùi thiểm rượu quang nha, đầu ngón tay dưới cái kia từng đạo so với sợi tóc còn tinh tế hoa văn có vẻ như thế thuận hoạt nhắn nhủi, phảng phất có thể cảm giác được nguyên lực hóa thành vạn ngàn sợi tơ, ở bên trong chậm chậm lưu động. Thực sự khó có thể tin tưởng được, huyết tộc thợ thủ công là như thế nào chế tạo ra như thế kết cấu chặt hoa văn. Ngày thứ hai là thập phần bình tĩnh một ngày. Ngoại trừ Ngụy gia thân vệ đến cho Thiên Dạ đưa chút tiếp tế bên ngoài, hắn lầu nhỏ cả ngày không người quấy rầy. Thiên Dạ tiếp tục tu luyện binh phạt quyết, lấy tiêu hao trong cơ thể máu tươi lực lượng. Khi hắn lần nữa đi ra tinh thất, lại là nửa đêm rồi. Đống nhiên Thiên Dạ trong thai nghe được từng trận vô cùng nhẹ sắc bén rít gào, nhất thời trong lòng dùng mình. Đó là hắn bố trí ở trong sân báo động trang bị, một khi có người xông vào, liền sẽ phát ra loại này nhẹ nhàng nhưng lực xuyên thấu cực cường âm thanh. Rít gào vừa vang dừng lại, thập phần quy luật. Nghe tới liền như có người chính cái này tiếp theo cái kia địa nhảy vào trong viện. Hơn nữa thanh âm cách nhau giống nhau như lúc, nói rõ đây là một chi kỷ luật nghiêm minh nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội. Nhưng mà thiên giả nhữ như mày, hắn không cảm giác được những người đó khí tức. Lấy năng lực hiện tại của hắn, chỉ có chiến tướng bên trên mới có thể hoàn toàn không sờ tới tung tích. Thiên giả giơ tay lên một bên thiểm diệu quang nha, bước ổn đi ra, đẩy cửa phòng ra. Trong sân quả thật có người, nói một cách chính xác hơn, là một người thiên giả hết sức quen thuộc. Chương 108, khách tới thăm hai. Tác giả, Yến Vũ Giang Nam. Thời gian đổi mới, 2014-06-18-17-07, 21 số lượng tử, 4179. Một cái phong thái như ngọc bóng người từ chân tường trong bóng tối từ từ hiện lên, hai mảnh một mực ở giữa không trung xoay chuyển lá rụng như bong bóng xà phòng vỡ tan, phốc một tiếng biến mất sạch sành sanh. Thiên dạ bất đắc dĩ cười khổ, đem thiểm diệu quang nha đẩy về vỏ đao, nói, Tử Ninh, ngươi làm sao tìm tới nơi này? Còn có, đừng tiếp tục nghịch máy báo động của ta rồi, thanh âm kia nghe tới có thể không làm sao thoải mái. Tống Tử Ninh chính nhiều hứng thú đứng ở nơi đó, tay phải lúc gần lúc hiện, điều khiển một đoàn ánh sáng nguyên lực màu xanh mở mịn từ đầu tường đến mặt đất, đồng nhiên trên dưới. Tay của hắn mỗi khua qua một lần, bố trí tại khu vực này báo động trang bị liền sẽ phát ra một tiếng rít gào. Nghe vào thiên dạ trong thai, chính là từng cái người nhảy vào sân. Tống Tử Ninh thu tay lại, đối thiên dạ cười nói, rất đơn giản à, ngươi hai ngày nay nhất định sẽ cùng Ngụy Phá Thiên cùng nhau, tìm đến hắn liền có thể tìm tới ngươi. Cái kia trong đầu chỉ có bắp thịt ngớ ngẩn có thể không hiểu cái gì hành tung bảo mật, hận không thể để toàn bộ thế giới đều biết mình ở nơi nào. Nghe được Tống Tử Ninh đối Ngụy Phá Thiên ác độc đánh giá, thiên dạ thập phần đau đầu, Tử Ninh. Hai người này từ Thiên Huyền Xuân Thú bắt đầu cũng bởi vì các loại hiểu lầm mà làm cho rất không vui vẻ, sự tình nói ra sau, chẳng những không có hòa hoãn trái lại càng diễn ra càng mãng liệt. Tống Tử Ninh cho tới nay trước mặt người khác đều là một cái tiêu chuẩn con cháu thế gia, dùng hiền lành lịch sự, khéo léo diện mục gặp người. Nhưng chỉ cần vừa nhắc tới Ngụy Phá Thiên, nhất thời phong độ hoàn toàn không có. Tống Tử Ninh nói, ta có nói sai sao? Tại Ngụy gia trên địa bàn, còn có thể cho ngươi lạc vào hiểm địa. Hừ, quân Viễn Trinh lại dám ra hai cái đoàn binh lực vượt chiến khu vây công sản nghiệp của bọn họ, bản địa chú quân còn không lên tiếng, Ngụy gia thật là không đủ ném thượng phẩm thế gia người, quả nhiên bọn hắn vẫn là thành thành thật thật địa dừng lại ở Viễn Đông hành tỉnh bên trong không muốn đi ra tốt hơn. Thiên Dạ giờ mới hiểu được Tống Tử Ninh đã biết tại Viễn Đông trọng công khu mỏ quặng chuyện đã xảy ra rồi, giải thích, việc này căn nguyên còn là do ta. Hắn thấy Tống Tử Ninh giận tái đi chưa tiêu, không khỏi cười khổ mà nói, Tử Ninh, lúc trước khi mới gặp mặt, ngươi nhưng là cùng ta đã nói Bác Vọng Hầu Thế Tử cũng không đốc. Tống Tử Ninh nói, ta đó là gọi ngươi đề phòng hắn, không nên cảm thấy một mặt ngốc tướng gia hỏa liền sẽ là người tốt. Hơn nữa hắn không đốc, cùng hắn tận làm ngớ ngẩn sự tình có quan hệ sao? Thiên Dạ rốt cuộc biết đối với chuyện này chính mình không thể nào thuyết phục Tống Tử Ninh, trái lại càng nói càng có lửa cháy đổ thêm dầu xu thế, lập tức bắt chuyện Tống Tử Ninh vào nhà, hỏi, muộn như vậy tới tìm ta, ngươi chuyện bên đó tiến hành được không sai biệt lắm. Tống Tử Ninh bước vào cửa phòng, trái phải quét xuống trong phòng đơn giản trang hoàng, lại nhìn nhìn Thiên Dạ một mặt đau đầu chưa tiêu vẻ mặt, rốt cuộc không lại phát biểu ghét bỏ cư trú điều kiện ngôn luận, chỉ nói, chuyện bên đó của ta tiến triển được thập phần thuận lợi, sau đó lại tỉ mỉ nói cho ngươi biết. Còn nhớ lần trước ta nói muốn đi làm kiện rất trọng yếu thương phẩm sao? Cái kia chính là chuẩn bị cho ngươi lễ vật. Là cái gì? Thiên Dạ có chút ngạc nhiên, có thể làm cho Tống Tử Ninh trịnh trọng nhắc tới đồ vật, nghĩ đến tất có chỗ độc đáo. Tống Tử Ninh nhẹ nhàng vỗ tay ba cái, động tác của hắn mềm nhẹ, tựa hồ không dùng bao nhiêu khí lực, thế nhưng tiếng vỗ tay lại lanh lảnh địa truyền ra rất xa. Lập tức Thiên Dạ liền nghe đến trong nhà máy báo động vang lên hai tiếng, trong nháy mắt hai cái toàn thân đều trùm lên áo bào đen người đi vào trong nhà. Hai cái này nhân vật thần bí khí tức cũng không làm sao mạnh mẽ, ước chừng chỉ ở 3 đến 5 cấp trong lúc đó. Tống Tử Ninh hướng về hai người kia chỉ tay, nói, đây chính là ta chuẩn bị cho ngươi lễ vật. Các ngươi còn không đem mũ trùm đầu hái xuống. Hai người theo lời xốc lên mũ trùm, lộ ra hai tấm giống nhau như đúc thanh lệ khuôn mặt nhỏ, dĩ nhiên là một đôi song sinh thiếu nữ, tuổi trẻ, tú mỹ, giống như thanh tuyền sạch sẽ. Tống Tử Ninh mỉm cười nói, như thế nào, rất tốt đi. Các nàng chỉ có 16 tuổi. Nhưng đã là cấp 4 rồi. Các nàng từ nhỏ đã tiếp thu nghiêm ngặt huấn luyện, từ ám sát đánh lộn đến lịch duyệt tập học, cái gì đều biết một chút. Như vậy hảo hạng mặt hàng tại toàn bộ thủ đô đế quốc số lượng có hạn, ta vừa nhận được tin tức, ngay lập tức sẽ đổi tới, thật vất vả mới mua được hai cái này. Mua lại. Đúng thế. Các nàng là ẩn tuyển thương đoàn từ nhỏ tỉ mỉ chọn, trải qua trường kỳ huấn luyện sau tầng tầng sàng lọc chọn lựa tới giao nô. Ẩn tuyển ngươi hay là nghe nói qua, đó là đế quốc xếp hạng cao thương mại tập đoàn. Âm thầm dưới nô lệ mậu dịch làm được rất lớn, bọn hắn nổi danh nhất chính là dạy dỗ luyện tập các loại công dụng nô lệ. Khoảng thời gian này bọn hắn tại Vĩnh Dạ Đại Lục tổ chức buổi đấu giá, ta đúng là ở nơi đó mua được các nàng. Tống Tử Ninh chỉ Thiên Dạ, đối hai thiếu nữ nói, sau này hắn chính là chủ nhân của các ngươi rồi, đi, cho các ngươi tân chủ nhân hành lễ. Hai tên thiếu nữ tư thái mềm mại mà đi tới hai bước, nằm dạp đến trên mặt đất, từ cổ đến sau lưng lôi ra một cái ưu mỹ mềm mại đường cong. Ta gọi A Thất. Phía trái thiếu nữ nói. Ta là A Cửu. Bên phải thiếu nữ nói. Đây là hai cái tên kỳ cục, Tống Tử Ninh giải thích, các nàng tiến vào ẩn tuyển thời điểm đều vẫn là anh nhi, đã sớm không còn danh tự, mỗi một nhóm người trong lúc đó chỉ dùng đánh số phân chia, cái này cũng là ẩn tuyển truyền thống cùng tiêu chí. Ngươi có hứng thú liền cho các nàng mặt khác đặt tên, bằng không trực tiếp như thế dùng cũng không quan hệ. Nói xong, Tống Tử Ninh nụ cười sâu hơn điểm, mở chừng hai mắt nói, hai người bọn họ hẳn là tương đương dùng tốt, có muốn hay không hiện tại thử xem. Ha ha. Thiên Dạ lúc này một câu nói đều không nói ra được. Thật giống tại Hoàng Tuyền trại huấn luyện, Tống Tử Ninh liền có đưa nữ nhân ham mê. Cái này chẳng lẽ xem như là môn phiệt thế gia con cháu giao tiếp thủ đoạn. Không thể không nói, loại người như hắn ham mê tại đế quốc thượng tầng quý tộc phạm vi hẳn là tương đương được hoan nghênh. Thiên Dạ suy nghĩ một chút, nghiêm nghị nói, Tử Ninh, ngươi cũng biết ta có một đống phiền phức còn không giải quyết được, thực sự không thích hợp ở bên người thêm người. Hai người bọn họ rất có khả năng, không chỉ không phiền phức còn có thể là trợ lực. Tuy rằng ẩn tuyển huấn luyện có chút tiêu hao tiềm lực, bất quá lấy thiên tư của các nàng, vẫn có hy vọng lên tới cấp 7. Cấp 7 tiểu mỹ nữ, vẫn là một đôi, đi đâu mà tìm. Tống Tử Ninh một bên cười tủm tỉm nói xong, một bên vô vô Thiên Dạ vai. Thiên Dạ bỗng nhiên cảm giác được nơi vai đau xót, một cái châm nhỏ đã thấu thể mà vào, lập tức có loại lạnh lẽo cảm giác từ nơi châm đâm tản ra. Hắn lấy làm kinh hãi, giống như phản xạ có điều kiện từ nguyên chỗ bắn lên, bản năng trong nháy mắt thiểm di đến bên tường. Lúc này trong cơ thể cái cỗ này lạnh lẽo cảm giác đã như sợi tơ theo lưu động huyết dịch tan vào. Tống Tử Ninh đem một cái tinh tế ống tiêm quăng qua trên bàn, cười nói, Thiên Dạ, ngươi lòng cảnh giác thật kém, hơn nữa gặp phải tập kích không phải hẳn là phản kích đấy sao? Thiên Dạ nghe vậy dở khóc dở cười, ngươi đây là tại tiếc nuối, ta không có cho ngươi một đao sao? Tống Tử Ninh cười cười, cầm lấy ống tiêm cơ cơ nói, chớ sốt sắng, thuốc này là để trong máu của ngươi thêm ra một loại thành phần. Loại vật chất kia đối người cùng sinh vật đều không bất luận ảnh hưởng gì, nhưng đối với các nàng tới nói là không thể thiếu thuốc. Nếu như trong vòng nửa năm không uống được máu của ngươi, các nàng liền sẽ dần dần trở nên nôn nóng bất an, sau đó ngày ngày sinh sống ở khô cạn trong thống khổ, thẳng đến triệt để phát điên. Thiên Dạ ngẩn ra, hỏi, đây là thủ đoạn ẩn tuyển khống chế các nàng. Hắn hiểu được loại thủ pháp này nguyên lý, trong quân cũng có vài loại tương tự dược vật bức cung pháp. Tống Tử Ninh gật đầu, đúng thế. Ẩn tuyển từng cái chủng loại hình này giao nô đều đi kèm chuyên môn dược tề, hơn nữa mỗi đám hàng hóa đều không giống nhau, chỉ này một phần, không cách nào phục chế. Cuối cùng, Tống Tử Ninh buông tay nói, hiện tại ngươi nếu như không mang theo các nàng nhưng là sống không qua một năm rồi. Thiên Dạ lắc đầu một cái, nói, đây cũng hà tất. Tống Tử Ninh cười nói, rất có cần phải a, không cần loại thủ đoạn này, ngươi làm sao chịu đem các nàng thu rồi. Tống Tử Ninh quay đầu đối hai thiếu nữ nói, được rồi. Hai người các ngươi đi về trước. Ngày mai mang lên ta cho chủ nhân các ngươi thu thập xong những thứ đó lại tới. A Thất cùng A Cửu thi lễ một cái, lại mang lên mũ trùm, lặng yên không một tiếng động lùi ra, men theo đường cũ leo tường trở về. Tống Tử Ninh ngẩng đầu nhìn đến Thiên Dạ vẫn cứ đứng được cách hắn rất xa, vậy vây tay nói, kế tiếp chúng ta nói chính sự. Hắn lấy ra một cái bề ngoài không hề bắt mắt chút nào hộp sách bằng gỗ để lên bàn, đây là ta từ trong nhà làm đi ra tu luyện sách cổ, nghe nói là vận mệnh cuộc chiến trước liền tồn tại. Khi đó Tống gia cũng còn không có lập tông. Thiên Dạ mới vừa ngồi trở lại đến Tống Tử Ninh đối diện, vốn định đưa tay đi lật xem, nghe vậy ngẩn ra, trên tay cũng dừng lại. Thế tộc loại này cổ quyết không có chỗ nào mà không phải là trấn tộc chi bảo, chưa từng nghe nói có thể ngoại truyền. Tống Tử Ninh như không có chuyện gì xảy ra mà mở ra hộp gỗ, bên trong là ba bản mảnh ngọc sâu lên sách, ngọc chất bởi vì niên đại xa xưa mặt ngoài có chút tạm đạm. Hắn lấy ra một quyển, ngón tay nhẹ nhàng vuốt nhẹ hai lần. Trên mặt ngọc cái này một khối lập tức lộ ra nội liệm êm dịu ánh sáng. Không nhìn nội dung, chỉ sách ngọc tính chất chính là giá trên trời chi vật. Tống Tử Ninh đem sách ngọc phóng tới Thiên Dạ trước mặt, lại cười nói, đây chính là bản chính. Ân ra cái kia không có gì dùng hóa vũ quyết có thể ném xuống. Thiên Dạ ngạc nhiên, thế tộc ngoại truyền công pháp thời điểm, đều do trong tộc trưởng lao tiến hành cái khác khác lại, hắn bắt được ân ra hóa vũ quyết chính là như thế. Nếu như đem bản chính cho hắn, Tống Việt con cháu muốn học bộ công pháp này thời điểm làm sao bây giờ? Tống Tử Ninh tựa hồ nhìn ra Thiên Dạ nghi hoặc, nói, không sao, ta đã đem vài món hàng nhái thả lại gia tộc tàng thư lâu rồi. Hàng nhái? Thiên Dạ cảm thấy thái dương một trận rút đau, không nhịn được đưa tay vớt đi, đêm nay Tống Tử Ninh mỗi một câu nói mỗi một động tác đều nghẹn cho hắn không lời nào để nói. Chân quý như thế gia tộc công pháp bí truyền, Tống Tử Ninh lại dám trực tiếp lấy ra bản chính, trái lại đem hàng nhái thả trở lại, thật không biết hắn là nghĩ như thế nào. Một khi xảy ra chuyện, e sợ không chỉ là bị trục xuất gia tộc đơn giản như vậy, nghiêm trọng hơn còn có thể bị phế sạch nguyên lực, phát đi khổ dịch nơi. Hơn nữa dựa theo cách nói của hắn, tất nhiên là chưa gia tộc đồng ý liền tư thụ người ngoài bí truyền, học công pháp thiên dạ khẳng định cũng sẽ bị Tống Phiệt truy sát. Tống Tử Ninh nhưng là hời hợt nói, yên tâm đi, như vậy sách cổ tổng cộng có hơn 10 bộ, tại tàng thư lâu nội các rơi xuống hơn 1.000 năm cho bụi, xưa nay sẽ không có người luyện thành qua. Chỉ bất quá bởi vì là tổ tiên để lại chi vật, mới ở nơi đó một mực cung phụng. Những thứ đồ này sớm đã không còn người đi lật xem rồi, lại càng không có người ngu đến mức sẽ đi luyện chúng nó. Thiên Dạ đột nhiên cảm thấy có chút kỳ quái, cái gì gọi là ngu xuẩn đến đi luyện những này sách cổ. Không cho hắn suy nghĩ nhiều, chỉ nghe thấy Tống Tử Ninh lời nói tha thiết nói, cho nên, Thiên Dạ, ngươi nhất định phải dụng tâm, sớm ngày tu luyện có thành A. Thiên Dạ nghe được hầu như trên lưng sinh mồ hôi, Tống Phiệt ngàn năm qua cũng không có người có thể luyện thành bí pháp, hắn lại dựa vào cái gì có thể luyện thành. Hơn nữa Tống Tử Ninh từ trước đến giờ tâm tư kín đáo, làm việc không lọt cả giọt nước. Lần này nhưng bây giờ cả gan làm loạn không quan tâm hậu quả. Tử Ninh, ngươi làm như vậy. Tống Tử Ninh lại cắt đứt câu chuyện của hắn, mặt mày hớn hở địa khoe khoang nói, ngươi không biết, giải quyết tàng thư lâu vị trưởng lão kia, không phải là một chuyện dễ dàng. Ta chuyên tâm bố trí hồi lâu, mới xếp đặt cái cục, đem hắn cùng mới cám dỗ nhân tình nắm bắt ở trên giường. Cái kia tiểu nữ nhân nhưng là hạng thành hầu tiểu thiếp, ở đâu là dễ dàng ăn. Ngươi cũng không biết lão nhân kia từ trên giường nhảy lên thời điểm, vẻ mặt có cỡ nào đặc sắc. Thiên Dạ chỉ có cười khổ, như vậy. Thật không có vấn đề. Môn Phiệt thế gia trưởng lão, cho dù là họ khác trưởng lão đều không có nhân vật đơn giản, mà dùng để hãm hại Tống Phiệt trưởng lão lại là một vị hầu gia tiểu thiếp, Tống Tử Ninh đây quả thực là đang đùa với lửa rồi. Tống Tử Ninh mạn bất kinh tâm nói, sẽ có vấn đề gì? Hắn rơi xuống nhược điểm ở trong tay ta muốn hắn làm bất quá là một ít việc, hơn nữa không những sẽ không dọa dâm hắn, mỗi hoàn thành một chuyện, còn có thể dựa theo bình thường giá cả thanh toán thù lao. Đúng rồi, gần nhất ta đang chuẩn bị đem cái kia tiểu nữ nhân từ hạng thành hầu trong tay mua lại, đưa cho lão nhân kia. Hắn nhất định sẽ càng thêm khăng khăng một mực mà vì ta làm việc. Thiên Dạ trong lòng đột nhiên tránh qua một tia dị dạng, Tống Tử Ninh nhìn như ôn hòa, trong xương cứng rắn quyết đoán, làm việc chưa bao giờ yêu thích giải thích, càng đừng nói giống như vậy đem việc ngấm ngầm xấu xa thủ đoạn lấy ra khoe khoang. Nhưng mà Thiên Dạ đối loại này thế tộc nội bộ thủ đoạn căn bản không hiểu, nghe xong nửa ngày, cuối cùng cũng chỉ có thể nói một câu, ngàn vạn cẩn thận. Tống Tử Ninh tư thế ngồi càng thêm thả lỏng, hắn lấy tay chống đầu, biểu hiện lười nhắc nói, cầu tiền tài từ trong nguy hiểm. Tỷ như lần này, ta đã chặt đứt Vũ Chính Nam Hắc Tinh nguồn cung cấp, nắm giữ sau lưng non nửa sản nghiệp, còn sót lại thông đạo tạm thời bại liệt đi trong đó một nửa. Chờ Vũ Chính Nam chính thức ngã, hắn cái kia mấy cái giao dịch tuyến đường, liền đều sẽ đến trong tay của chúng ta rồi. Thiên Dạ không tự chủ được nhíu nhíu mày, nghe Tống Tử Ninh có ý tứ là chuẩn bị đem này mấy cái tuyến đường kế thừa xuống. Cho dù chỉ là phổ thông mậu dịch, đối diện hắc ám chủng tộc làm nợ máu Thiên Dạ tới nói, trong lòng không khỏi một trận không thoải mái, hơn nữa đẩy đổ Vũ Chính Nam, dường như không phải là vì cướp giật trong tay hắn những kia giao dịch tuyến đường A. Bất quá căn cứ vào đối Tống Tử Ninh tín nhiệm, Thiên Dạ cũng không có hỏi tới, trên thực tế, hắn còn chưa ý thức được hắn bản năng lảng tránh cái vấn đề này. Tống Tử Ninh lại nhìn Thiên Dạ, tinh tế quan sát vẻ mặt của hắn, nói tiếp, ngươi không biết trong này lợi ích lớn đến bao nhiêu. Những tài nguyên kia rơi vào Vũ Chính Nam người như thế trong tay, hoàn toàn là lãng phí. Nếu không lợi ích cũng đủ lớn, ta sao có thể trao đổi đến như thế quyền lực, do đó thuận lợi mà đoạt lấy nhiều như vậy sản nghiệp cùng tuyến đường. Coi như là lấy Tống Phiệt danh nghĩa cũng không làm được. Thiên Dạ nếu không hiểu quyền yêu, lúc này cũng nghe đi ra Tống Tử Ninh ý tứ trong lời nói không đúng. Hắn nghi hoặc mà dương mắt lên, nhìn thấy Tống Tử Ninh chính nhìn chăm chú vào hắn, ôn nhu mỉm cười mặt so với bất cứ lúc nào cũng giống như một tấm mặt nạ. Đáy mắt nhưng là không có chút rung động nào, không có một chút nào ấm áp. Thiên Dạ, ngươi sẽ không sợ ta sẽ là cái kế tiếp Vũ Chính Nam. Thiên Dạ cùng Tống Tử Ninh bốn mắt nhìn nhau, Hắc Diệu Thạch tí hệt trong mắt vẻ nghi hoặc chậm rãi nhạt đi, hắn không có trả lời ngay, lại nói lên một chuyện khác. Lúc trước tại Thiên Huyền Bãi Săn, nếu như máu tươi lực lượng của ta bên trong ngưng tụ ra huyết tộc thị tộc ký hiệu, như vậy ngươi sẽ làm thế nào? Tống Tử Ninh vẻ mặt cứng đờ. Đợt, tối hôm qua nhìn thấy đầu đính rốt cuộc vượt qua đều đính. Cảm tạ mọi người, nhất thời quá mức cao hứng, quên làm đúng giờ đổi mới. 4.000 chữ chương trước tiên nhận lỗi, cuối tuần thêm canh 1. Chương 109, khách tới thăm 3. Tác giả, Tiến Vũ Giang Nam. Thời gian đổi mới, 2014-06-19-12-00-02 số lượng tử, 3748. Tống Tử Ninh trong nháy mắt liền khôi phục thông dong hờ hững, thậm chí không do dự, huyết tộc hậu duệ không cách nào cãi lời nguyên huyết người cấp cho ý chí, đây không phải là sức mạnh so sánh, mà là thiên nhiên pháp tắc. Nếu như ngươi thật bị sơ ủng, ngữ khí của hắn bình tĩnh được gần như lãnh khốc, như vậy ta biết thiên dạ cũng là không tồn tại. Thiên dạ nở nụ cười, trong suốt tinh khiết như thủy tinh không có tạp chất, cho nên, ta tin tưởng ngươi. Lấy Tống Tử Ninh phản ứng, cũng phải ngẩn ra mới hiểu được, đây chính là thiên dạ đối với hắn vấn đề trả lời. Suy nghĩ một chút, thiên dạ lại nói, ta tại đánh lén ám sát phương diện còn có chút am hiểu, nếu như ngươi tại bên ngoài có việc gì cần làm, cũng có thể tới tìm ta. Tống Tử Ninh có chút bất ngờ, nói, ta còn tưởng rằng ngươi không yêu thích những này dơ bẩn xấu xa hoạt động. Thiên dạ lắc đầu nói, không thể nói là có thích hay không, quá khứ tại Hồng Hạt cũng đã từng làm một ít, chính là vì hoàn thành nhiệm vụ đi. Thiên dạ cũng không am hiểu ngôn từ, nói tới chỗ này dừng lại suy nghĩ một chút, mới nói, làm việc không thể lạc lối bản tâm, cho tới quên lúc đầu mục tiêu, thủ đoạn làm sao kỳ thực đều không quan trọng. Tống Tử Ninh đột nhiên cất cao thanh tuyến, nói, câu nói này ta thích. Nên để Ngụy Phá Thiên tên ngu ngốc kia hảo hảo nghe. Mặc kệ lúc nào đều chỉ biết đỉnh cái thiên trọng sơn, vùi đầu sông sông sông, cùng con lợn rừng khác nhau ở chỗ nào. Vừa nãy đẩy phòng nghiêm túc đến hơi có căng thẳng bầu không khí nhất thời quét đi sạch sành sanh, thiên dạ không nhịn được lại muốn đưa tay vò cái chán, theo Tống Tử Ninh đưa ánh mắt chuyển hướng ngoài cửa phòng. Trong nhà bỗng nhiên truyền đến cười lạnh một tiếng, sau đó có người nói, lợn rừng thì thế nào? Dù sao cũng hơn có chút háo sắc vô năng kẻ xấu xa mạnh. Chỉ có cấp 7 nguyên lực, làm sao lại không thể đánh vỡ của ta thiên trọng sân đây? Còn không phải bị đuổi đến giường như chó mất chủ chạy trốn tứ phía. Tống Tử Ninh sắc mặt hoàn toàn chìm xuống, nhìn chằm chằm nhanh chân đi tiến Ngụy Phá Thiên, lãnh đạm nói, ngươi khuya khoắt chạy ra ngoài làm gì? Thời gian này, không phải hẳn là trốn ở trong động tu luyện mai rùa của ngươi sao? Ngụy Phá Thiên hừ lạnh một tiếng, nói, ta lúc nào lại đây, còn dùng được ngươi quản. Nay trời tối người yên, ta chính là sợ có chút nhát gan đồ háo sắc chung quanh tán loạn, làm chút nhận không ra người hoạt động. Tiểu dạ tuy rằng sẽ không sợ, thế nhưng bị phiền đến chung quy tâm tình không tốt. Tống Tử Ninh ánh mắt đã sắc bén như đao, dám thưởng như hoa mỹ quyến đó là nam nhân bản sắc, một đầu lợn rừng tự nhiên không hiểu. Nhát gan cũng không biết là ai tại xuân thú lúc bị đánh cho giống con lợn chết nằm trên mặt đất thở dốc. Ngụy Phá Thiên cười ha ha, nói, đó là bị đánh. Rõ ràng là chính ta mệt, thật là có thể hướng về trên mặt chính mình thiết vàng. Người đưa cho ta bao nhiêu, về sau tự nhiên sẽ gấp đôi hoàn trả. Tống Tử Ninh nhẹ giọng nói, có lẽ lại tàn nhẫn đánh ngươi một trận, sẽ là cái ý đồ không tồi. Không cần chờ sau đó. Ngụy Phá Thiên hai mắt híp lại, nói, ta cũng cảm thấy như vậy. Nói cho ngươi biết, nam nhi bản sắc là lâm chiến không sợ, gặp mạnh càng dũng. Lão tử cho dù đánh không lại cũng sẽ không co lại trứng. Về phần ngươi, háo sắc liền háo sắc đi, còn dám thưởng, ta nhổ vào. Thiên dạ thực sự không nhìn nổi, hai người các ngươi, không nên vừa thấy mặt đã gọi đánh gọi giết. Thế nào cũng phải trước tiên đem chính sự làm chứ. Ngụy Phá Thiên miệng rộng một phát, nói, nào có cái gì chính sự, ta chính là ghé thăm ngươi một chút. Tống Tử Ninh thì đứng lên, ta cũng là. Được rồi, hiện tại không có việc gì, ta liền đi rồi. Hai người đã đến trong nhà. Nhất thời tiến đến đồng thời. Ta xem chỗ cách nơi này không xa có đầu hẻm nhỏ, bên trong không có người nào bộ dáng. Đang có ý này. Hai người lẩm bẩm một cục, liền như vậy sóng vai đi rồi. Thiên dạ nhìn hai người bóng lưng, bất đắc dĩ lắc đầu. Náo nhiệt qua đi, trong phòng đột nhiên yên tĩnh lại. Hắn nhất thời không nghĩ ra nên làm những gì, ánh mắt rơi xuống trên bàn, nhìn thấy mở ra hộp sách cùng sách ngọc. Thiên dạ đưa tay cầm lấy hộp sách, không ngờ vào tay dĩ nhiên chìm xuống. So với ngang nhau lớn nhỏ hợp lại kim loại còn nặng hơn nhiều lắm. Hắn lấy làm kinh hãi, tỉ mỉ quan sát sau, phát hiện cái kia chất liệu hẳn là một đầu, chỉ không biết cái gì chủng loại. Phía trên vân gỗ là thiên nhiên, không có nhân công điêu khắc vết tích, lại tựa hồ tạo thành một loại nào đó hàng ngũ, đem tất cả nguyên lực đều ngăn cách ở bên ngoài, khiến người không cách nào dò xét trong hộp đồ vật. Chỉ nhìn chiếc hộp này, liền có khả năng rất lớn thực sự là vận mệnh cuộc chiến trước đồ cổ. Thiên dạ lại cầm lên Tống Tử Ninh lấy ra quyển kia sách ngọc. Bàn tay lớn nhỏ, xanh ngọc hơi vàng, lộ ra một luồng cổ điện chi ý hắn đưa vào một điểm nguyên lực, chỉ thấy phía trên nhất mảnh ngọc trên chậm rãi hiện lên bốn cái văn tự cổ đại, Tống thị sách cổ. Danh tự này, ách, thật có đặc sắc. Thiên dạ đột nhiên phát hiện Tống thị sách cổ bốn chữ lớn phía dưới bên trong góc còn có một cái chữ nhỏ, định thần nhìn lại là thượng. Trong lòng hắn nhất thời sinh ra một loại không quá chân thật hoang đường cảm giác, lập tức mở ra mặt khác hai sách, quả nhiên là trùng cùng hạ. Này ba bản sách ngọc hợp lại chính là Tống thị sách cổ thượng trung hạ. Không thể không nói, Thiên Dạ đối công pháp bí truyền nhận thức nhận lấy xung kích. Trước hắn đã gặp thế tộc bí pháp chiến kỹ, từ Thiên Trọng Sơn, Thủy Nguyệt Lưu Vân Quyết đến Lưu Ngân Kiếm Chỉ, Thông Minh Phá Không Quyền vân vân, tên cứ gọi không có chỗ nào mà không phải là ngụ ý sâu sắc, thể hiện tinh thủy. Thiên Dạ lấy lại bình tĩnh, mở ra quyển thượng sách ngọc tờ thứ hai, nguyên lực cảm ứng lướt qua, từng mảng văn tự nổi lên. Bên trong cũng xác thực là pháp quyết tu luyện, chỉ bất quá dùng đều là nhân tộc trên văn tự cổ đại, từng câu thâm thúy cực kỳ. Đối đế quốc con cháu thế gia tới nói, văn tự cổ đại là cần nắm giữ kiến thức căn bản một trong, có người nói đế thất rất nhiều sắc lệnh đến nay còn sử dụng loại này văn tự lấy đó tôn sùng. Thế nhưng đối Thiên Dạ tới nói, hắn chỉ là dừng lại tại nhận thức chữ giai đoạn. Mà này ba bản sách cổ trên văn ý lại là Thiên Dạ cuộc đời ít thấy tối nghĩa, cho dù phần lớn chữ đều biết, nhưng đặt ở cùng một chỗ sẽ rất khó lý giải là có ý gì. Thiên Dạ cười khổ một tiếng, tùy ý sau này lật ra vài mảnh, lại nhìn thấy cùng hắn xưa nay nhận thức một trời một vực phương pháp tu luyện, cái kia rõ ràng là đang giảng làm sao rút lấy hắc ám nguyên lực. Đây là Thiên Dạ trên văn tự cổ đại bản lĩnh lại kém cũng không có nhìn lầm, đoạn kia văn tự xác thực chỉ tu luyện hắc ám nguyên lực pháp môn. Nay đã không chỉ là khiến người ta khiếp sợ vấn đề. Nhân tộc tự giác tỉnh nguyên lực tới nay, liền khiến cho thế giới này Lê Minh một bên nguyên lực danh sách hiện lộ tài năng, ngàn năm lịch sử chứng minh nhân tộc trời sinh chính là Lê Minh sinh vật. Tuy rằng cũng có thể đi qua các loại con đường rơi vào vĩnh dạ, thế nhưng tại vĩnh dạ trận doanh những người kia, lại chưa từng có sức mạnh trèo lên đỉnh kỷ lục, cũng là mang ý nghĩa hắc ám nguyên lực cũng không thích hợp nhân tộc. Trên thực tế, đế quốc một ít không công khai nghiên cứu cho thấy, những kia có thể dễ dàng cải tu hắc ám nguyên lực người, thường thường đều có hắc ám chủng tộc hôn huyết, mà thuần túy nhân tộc thì phải trải qua tương tự huyết tộc sơ ủng như vậy lòng trời lỡ đất cải tạo, mới có thể làm cho hắc ám nguyên lực triệt để cắn nuốt mất thiên nhiên thức tỉnh Lê Minh nguyên lực. Nhìn đến đây, Thiên Dạ cuối cùng đã rõ ràng tại sao Tống Việt tự lập tông tới nay đều không có người tu luyện này ba bản sách cổ, thậm chí ngay cả nghiên cứu cũng sẽ không tiếp tục nghiên cứu. Thiên Dạ vẫn không có đem sách cổ thả xuống, chỉ thấy Tống Tử Ninh cùng Ngụy Phá Thiên một trước một sau đi vào. Chỉ bất quá hai người hoàn chỉnh mà ra ngoài, khi trở về nhưng là hình dung thập phần chật vật. Tống Tử Ninh khá tốt chút, quần áo chỉ là chỗ và táo có chút nhăn nheo, nếu như không phải trên hốc mắt phải một khối lớn bầm đen lời nói, căn bản là nhìn không ra cùng với bình thường có cái gì không giống. Ngụy Phá Thiên liền thê thảm hơn nhiều, một con mắt xương được chỉ còn dư lại một cái khe nhỏ, khoe miệng cũng phá một khối lớn, quần áo rách rách dưới dưới, quả thực cùng ăn mày gần như, mặt trên còn có rất nhiều rõ ràng dấu đế dày, lộ ra da thịt trên có thể nhìn thấy mảng lớn bầm đen tụ huyết. Thiên Dạ chỉ cảm thấy thái dương gân xanh thình thịch nhảy lên, đầu bắt đầu từng trận rút đau, hai người các ngươi, chẳng lẽ là đi đánh nhau? Ngụy Phá Thiên cười hắc hắc nói, không có. Chúng ta làm sao sẽ đánh nhau đây? Chỉ là trượt chân mà thôi. Cái kia sau phố ngõ tối quả thật không tệ, đánh nửa ngày đều không có người nào đến, cuối cùng cũng coi như đem gân cốt hoạt động ra rồi. Đã nghiền. Tống Tử Ninh khôi phục ôn hòa lạnh nhạt dáng dấp, nói, xác thực đã nghiền, chỉ bất quá đạp đến chân ta có chút mỏi mà thôi. Ngụy Phá Thiên cười ha ha, nói, nam nhân mà, bị chút ngăn trở có gì ghê gớm đâu. Ngược lại là một cái nào đó đồ háo sắc cũng không phải thật chưa bao giờ phạm sai lầm a. Này ngay mặt một quyền nện đến thật là đã nghiền. Dựa vào một quyền này, lão tử chính là lại bị giẫm mấy đá thì thế nào? Dù sao không đau không ngứa. Được rồi, hai người các ngươi thật đúng là. Thiên Dạ thở dài, từ bên cạnh trong ngăn kéo cầm gói thuốc đi ra, ở trên bàn mở ra. Một vị thế gia thế tử, một vị khác cũng là bốn phiệt người thừa kế một trong. Lại giống như đầu đường lưu manh như thế chạy đến trong ngõ tối đánh nhau, vẫn đúng là đánh tới sừng mặt sừng mũi. Tiếp vừa nãy nhìn thấy Tống thị sách cổ sau, Thiên Dạ cảm giác mình nhận thức lại một lần nữa bị khiêu chiến. Ngụy Phá Thiên vung tay lên, phóng khoáng nói, ta đã uống thuốc rồi, điểm ấy vết thương nhỏ, đảo mắt là tốt rồi. Tống Tử Ninh ở bên cạnh bất âm bất dương nói, ta tống ra thuốc trị thương, có thể xương bốn phiệt thứ nhất chỉ là dùng tại lợn rừng trên người, ngược lại là có chút đáng tiếc. Bên kia Ngụy Phá Thiên lại đột nhiên kinh ồ lên một tiếng, bàn tay lớn đổi vung làm chảo, cầm qua Thiên Dạ đưa ra tới một cái hộp thuốc, đây là vật gì? Nhìn rất nhìn quen mắt. Đó là một cái ba ngón rộng hộp thủy tinh, mặt ngoài sợi có khắc một đóa mỹ lệ tinh xảo màu máu tia muối hoa, bên trong bình nhỏ bên trong chứa một nửa màu xanh lam trạng thái xương mù vật thể. Đó là Triệu Quân Hoàng đưa cho Thiên Dạ thuốc, Thiên Dạ hiện nay bên người cũng chỉ có một loại nội thương thuốc xem như là hàng tốt. Mạn thù xa hoa. Đây không phải Triệu Nhược Hy đồ vật sao? Ngụy Phá Thiên gãi đầu một cái, hiển nhiên hoàn toàn không phản ứng kịp trong đó quan hệ. Triệu Nhược Hy. Thiên Dạ nghĩ cái họ này cùng danh tự, chậm rãi nói, đây đúng là Triệu Việt nhị công tử tặng cho ta thuốc trị thương. Ngụy Phá Thiên lơ đênh đem hộp nhét trả lại Thiên Dạ, nói: "Triệu Nhược Hy là Triệu Quân Hoàng em gái ruột, thuốc này thật không tệ, ngươi giữ đi." Thiên Dạ trong lòng đột nhiên nổi lên cảm giác cực kỳ khác thường, xoay chuyển ánh mắt, phát hiện Tống Tử Ninh chính như có điều suy nghĩ ngưng mắt nhìn hắn. Không chờ Thiên Dạ nghĩ nhiều cái gì, Ngụy Phá Thiên đã thấy trên bàn hộp sách cùng mở ra sách ngọc, mảnh ngọc trên kích hoạt văn tự vẫn không có biến mất, hắn ngạc nhiên nói: "Đây là cái gì?" Xem phong cách dường như là Tống Việt chi vật. Tống Tử Ninh hết thể dị sắc nhất thời đánh tan, ngạo nghễ nói: "Coi như ngươi có nhãn lực, chính là ta từ Tống Việt tàng kinh lâu bên trong tìm ra đưa cho Thiên Dạ sách cổ." Ngụy Phá Thiên trên mặt ngạc nhiên nhất thời liền biến thành khinh thường, tiện tay nhấc lên sách ngọc, bìa ngoài trên chữ đã cởi được lúc gần lúc hiện, nhưng còn có thể phân biệt, hắn ngẩn ra dưới, nói: "Vật này lại liền gọi Tống thị sách cổ. Còn thượng, lẽ nào có khác trung hạ?" "Ha ha, ha ha. Tống thất, Tử Ninh huynh, ngươi chính là muốn lừa gạt Thiên Dạ, cũng xin nhờ thoáng dùng chút tâm tư, Tống thị sách cổ, còn có so với này rõ ràng hơn hàng giả sao?" "A ha ha ha." Tống Tử Ninh cả giận nói, không biết hàng ngớ ngẩn, mở to hai mắt, ngắm nghĩa cẩn thận sách cổ chất liệu. "Ngươi nếu như có thể tìm tới đồng dạng đồ vật, định giá bao nhiêu ta đều mua lại." Ngụy Phá Thiên không cho là đúng lại lật về lúc trước nhìn đến mảnh ngọc, chỉ vào trong đó một đoạn, cười lạnh nói: "Còn nói không phải hàng giả. Đoạn này gặp quỷ khiến người ta tu luyện hắc ám nguyên lực, ngươi ngược lại là cho ta luyện cái hắc ám nguyên lực nhìn nhìn. Nếu như không có bể mất ngươi mấy cái nguyên lực tiết điểm, Ngụy đại gia sau này cái họ này liền viết ngược lại." Cái này cũng là Thiên Dạ nghi hoặc, không khỏi cũng đưa ánh mắt quang hướng Tống Tử Ninh. Thấy Thiên Dạ cũng có nghi vấn, Tống Tử Ninh hướng về Ngụy Phá Thiên căm tức một mắt, nghiêm mặt nói: "Thiên Dạ, Tống thị sách cổ chỉ có thức tỉnh rồi thần hy khải minh lực lượng người mới có thể tu luyện. Ta từng nắm một vị đại sư suy tính quá, Tống Việt tàng kinh lâu nội các bên trong những kia sách cổ trong, liền này ba sách cùng ngươi hữu duyên. Vị đại sư kia công quyết cũng không tại đại diễn thiên cơ quyết bên dưới." Thiên Dạ ngạc nhiên, dĩ nhiên là nguyên nhân này. Hắn tự nhiên biết mình cái gọi là thần hy khải minh là chuyện gì xảy ra, vấn đề là Tống Tử Ninh cũng biết. Hắn sẽ không phải cho rằng, giả mạo thần hy khải minh cũng có thể tu luyện sách cổ chứ. Cái này chuyện cười, không khỏi mở lớn rồi. Ngụy Phá Thiên lúc này cười gần chen lời nói: "Bớt ở chỗ này giả thần giả quỷ rồi, không ở đại diễn thiên cơ quyết bên dưới đại sư, kha kha, đại diễn thiên cơ quyết muốn là đơn giản như thế, Lâm Hy Đường làm sao có thể cùng Bá Khiêm đại soái cùng hàng đế quốc song bích. Theo ngươi từng nói, e sợ muốn đem vị đại sư kia thêm đi vào, hợp xương tam kiệt được rồi." Tống Tử Ninh giận tí mặt: "Ngụy Phá Thiên, ngươi đây là đại sư bất kính." Ngụy Phá Thiên lập tức nhảy lên: "Bất kính thì thế nào? Chẳng lẽ lại sợ ngươi?" Mắt thấy lại muốn ồn ào được không thể tách rời ra, Thiên Dạ đột nhiên quay đầu nhìn về ngoài cửa, sắc mặt trong phút chốc ngưng chìm như nước, lộ ra lạnh lẽo sắc ý. Chương 110, khách tới thăm 4. Tác giả: Yến Vũ Giang Nam. Thời gian đổi mới: 2014-06-20-12-00-02 số lượng tử: 3365. Tống Tử Ninh xoay người, hầu như cùng Thiên Dạ đồng thời hướng ra phía ngoài nhìn lại, Ngụy Phá Thiên thì một mặt mờ mịt, khi chú ý tới hai người đều là sắc mặt trầm túc, mới tùy theo hướng trong viện nhìn xung quanh. Trống trải không có bất kỳ cảnh vật trong đình viện chẳng biết lúc nào nhiều hơn một người, hắn vóc người tầm trung, đường viền cường tráng như nham thạch khắc thành, chỉ đứng như vậy, trầm ngưng khí thế nhất thời chật ních toàn bộ không gian, thẳng áp đến người không thở nổi. Thiên Dạ chậm rãi đứng lên, đang cùng người kia nhìn sang ánh mắt đối đầu, chợt cảm thấy trước mắt một tia sáng trắng bổ tới, lại như chớp giật cực hạ, toàn bộ tầm nhìn đều vặn vẹo nhảy lên một cái. Thiên Dạ lại mạnh mẽ địa vượt qua mắt mù nháy mắt, hắn đứng nghiêm, trầm giọng nói: "Vũ Chính Nam, nếu như ta không có nhớ lầm, ngày hôm trước chúng ta nên là lần đầu tiên gặp mặt. Xem ra ngươi ghi nhớ ta đã rất lâu rồi." Vũ Chính Nam ngữ điệu cũng không giống khí thế của hắn như thế hùng hổ doa người, hai câu này nói đến thanh thanh thản thản, phảng phất chỉ là cùng người quen êm thai mà nói. Vũ Chính Nam chậm rãi về phía trước, mỗi một bước hạ xuống, thậm chí không nghe được quá vang dội tiếng chân, toàn bộ sân không gian lại khẽ run lên, phảng phất một gò núi đang tại áp sát. Hắn một mực đi đến mái nhà cong trước mới dừng bước. Ánh đèn từ rộng mở cửa phòng phóng đến trên người hắn, có thể nhìn thấy Vũ Chính Nam như trước ăn mặc quân viễn trinh thiếu tướng phục, chỉ bất qua ống tay, cổ áo, vai các chỗ quân hàm đánh dấu tất cả đều lấy xuống rồi. Vũ Chính Nam chỉ là bị điều tra mà không có từ trước, nhìn thấy hắn mặc vào một thân không có quân hàm quân phục xuất hiện, Tống Tử Ninh khỏe mắt hơi hơi nhúc nhích một chút, mà Thiên Dạ nhưng là mơ hồ cảm thấy có chút bất an. Ngụy Phá Thiên lại không có nhiều như vậy ý nghĩ, đống nhiên đứng lên, quát lên: "Ngươi tới làm gì?" Vũ Chính Nam mỉm cười nói: "Ngụy thế tử hay là như thế tính tình hòa bạo. Kỳ thực ta chỉ là tới xem một chút Thiên Dạ tiểu hữu, không nghĩ tới thế tử lại đã ở." Nói tới chỗ này, Vũ Chính Nam nhìn về phía Tống Tử Ninh, mang theo nghi vấn nói, không biết vị này chính là Cao Lăng Tống Thị, ta thứ bảy. Tống Tử Ninh trả lời rất đơn giản. Nhưng mà có thể như vậy báo danh, sẽ chỉ là Tống Việt chủ gia có thân phận con cháu đích tôn, phân tông chi mạch nhất định phải khác quan đường hiệu. Thiên Dạ cảm giác bất an trong lòng càng thêm mãnh liệt, hắn hiểu rất rõ Tống Tử Ninh, như thế trực tiếp sảng khoái địa tung ra Tống Việt tên tuổi, hiển nhiên là đã đến không thể không dựa thế thời điểm. Vũ Chính Nam hơi kinh ngạc, lập tức gật đầu làm lễ, nói, nguyên lai là Tống Thất Công Tử. Ngụy Phá Thiên đột nhiên quát lên, Vũ Chính Nam. Ngươi là vào bằng cách nào, người ta lưu ở bên ngoài đây. Người bên ngoài. Vũ Chính Nam nụ cười đột nhiên trở nên hơi phập phù, ta ở bên ngoài không nhìn thấy người sống, chỉ có một ít thi thể. Ngụy Phá Thiên khuôn mặt lập tức chìm xuống dưới, lạnh giọng nói như vậy, ngươi đem bọn hắn đều giết. Thật là to gan, Trần Lao đây. Thiên Dạ ánh mắt đống nhiên rơi vào Vũ Chính Nam trên tay trái. Tay của hắn buông xuống bên người, góc độ rất không tự nhiên, liền giống như treo ở trên thân thể một cánh tay giả. Giờ khắc này đang có một vòi máu tươi chậm rãi từ trong ống tay áo chảy ra, theo mu bàn tay tràn đến đầu ngón tay, sau đó từng giọt rơi vào mặt đất. Huyết càng ngày càng nhiều, trong nháy mắt liền nhuộm đầy hơn nửa bàn tay. Không biết là Vũ Chính Nam huyết, vẫn là những người khác, hay là hai người kiêm hữu. Thiên Dạ rốt cuộc phát hiện có đồ vật gì bị hắn không để ý đến, tại Vũ Chính Nam phảng phất có thể lay động không gian khí thế giới áp chế, một mực không có chú ý tới chu vi rung động cực kỳ nồng nặc mùi máu tanh. Chết một hai người không thể tích lũy đến như thế dày nặng trình độ, chỉ có tại vượt qua ngàn người trên chiến trường, Thiên Dạ mới nghe thấy được quá nồng như vậy huyết khí. Mà bây giờ, mùi máu tanh liền từ Vũ Chính Nam quân phục dưới không ngừng tản mát ra, dường như trên người hắn thoa khắp máu tươi. Thiên Dạ đột nhiên dương mắt nhìn hướng về tối om om màn đêm, lúc này cái này quảng trường yên tĩnh lạ kỳ, một điểm nhỏ vụn tạp âm đều không nghe thấy, liền Dạ Phong đều tựa hồ không lại lưu động. Vũ Chính Nam thở dài, nói, Ngụy Thế Tử thực sự có chút không thú vị, loại chuyện này tại sao có thể nói trắng ra đây? Một điểm ý tứ cũng bị mất. Ta không quen biết cái gì Trần Lão, bất quá ngược lại là ở bên ngoài lượm dạng đồ vật, nói không chắc Thế Tử sẽ có hứng thú. Nói xong, Vũ Chính Nam tay phải vung lên, bỗng nhiên nhiều hơn một đoàn đen thủi lùi đồ vật, tiện tay ném cho Ngụy Phá Thiên. Ngụy Phá Thiên theo bản năng mà tiếp được, vừa nhìn bên dưới nhất thời lửa giận dâng lên, thất thanh nói, Trần Lão. Cái kia thình lình là một người đầu, khuôn mặt giống như, càng là chuyến này đi theo Ngụy Phá Thiên bên người vị kia họ Khác trưởng lão, hắn cũng là cấp chiến tướng cường giả, không nghĩ tới lại lặng yên không một tiếng động chết ở Vũ Chính Nam thủ hạ. Ngụy Phá Thiên tức giận bỗng nhiên tiêu hết, tỉnh táo lại, cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc nói, Vũ tướng quân, ta vốn cho là đã cho ngươi để lại một con đường sống, tuy rằng đó cũng không phải là bản ý của ta, thế nhưng ngươi đột nhiên ra tay giết ta Ngụy gia trưởng lão hộ vệ, chẳng lẽ là cho rằng Quân Viễn Trinh mặt trên mấy cái kia đại lao sẽ bảo vệ ngươi đến cùng sao? Vũ Chính Nam ngưng thần nhìn Ngụy Phá Thiên, phát hiện tại chính mình khí thế giới áp chế, hắn lại không hề ý sợ hãi, đó cũng không phải mạnh giả vờ chấn định, lại là chân chính không sợ, không nhịn được khen, Ngụy gia Thế Tử quả nhiên là rồng phượng trong loài người, ai, ta đứa con trai kia nếu như có thể có ngươi một nửa thiên tư, sẽ không phải chết được sớm như vậy rồi. Nói xong, Vũ Chính Nam chuyển hướng Thiên Dạ, nếu như ta không có đoán sai, cái kia bất thành khí ra hỏa chính là chết ở trong tay người chứ. Thiên Dạ khẽ nói, cái kia là chính bản thân hắn muốn chết. Hắn nếu diệt bằng hữu ta cả nhà, thì nên biết chính mình cũng là sẽ chết. Vũ Chính Nam cười ha ha, luôn mồm nói, thì ra là như vậy. Được được được. Xem ra ta đứa con trai kia xác thực đáng chết. Giết được tốt. Ngụy Phá Thiên cau mày nói, Vũ tướng quân. Ngươi đến tột cùng là có ý gì, phía trước rõ ràng có đường sống, ngươi không nguyện ý đi thật sao? Vũ Chính Nam cười gằn, đường sống. Cho dù ta từ quân bộ sống sót đi ra, thứ bảy sư cũng có thể có khác chủ nhân chứ. Cái này sư, vùng đất này, thành phố này cùng cái trụ sở kia, ta hơn nửa đời người kinh doanh đều ở chỗ này. Nếu như tất cả đều mất đi, sống tạm còn có ý gì? Liên như ta thân quần áo này, hái đi rồi quân hàm, vẫn có thể gọi là quân phục sao? Vũ Chính Nam lại nói, ta vốn chỉ là tới xem một chút giết con trai của ta, có thể tránh được ám nhận đuổi bắt. Cuối cùng còn cướp bóc ta cả nhánh đội bơn, là thế nào kinh tài tuyệt diễm nhân vật. Không nghĩ tới Ngụy Thế Tử cùng Tống Công Tử đã ở đây coi như là bất ngờ đi. Ngươi còn giết cái này quảng trường người. Thiên Dạ đột nhiên lẳng lặng mà nói, hai mắt của hắn bên trong phảng phất có hỏa diễm đang nhảy nhót, tức giận ẩn mà không phát. Vũ Chính Nam đối Thiên Dạ cảm giác nhạy cảm như vậy có chút bất ngờ, nhíu mày nói, xem ra ta cái kia bất thành khí nhi tử bị chết cũng không tính rất oan uổng, các vị đều là như thế thiếu niên anh tài. Trung quy phải nhiều một chút người chôn cùng. Thiên Dạ tâm chậm rãi chìm xuống dưới, Tống Tử Ninh cùng Ngụy Phá Thiên từ ngõ tối sau khi trở lại đến Vũ Chính Nam hiện thân, trước sau bất quá ngăn ngắn nửa giờ, hắn dĩ nhiên cũng làm giết phủ cận quảng trường cư dân kể cả Ngụy Phá Thiên thân vệ cùng trưởng lão, còn không làm kinh động bất luận người nào, phần này thực lực tuyệt đối không phải phổ thông chiến tướng. Ngụy Phá Thiên nghe vậy nhưng là không những không giận mà còn cười, giết ta, ngươi toàn tộc đều không sống nổi. Vũ Chính Nam nhàn nhạt nói, ta dĩ nhiên đã giết các ngươi Ngụy gia người, không để ý nhiều thêm một cái. Vùng đất Vĩnh Dạ Bao La rộng lớn như thế, đừng nói Ngụy gia, chính là bốn phiệt muốn tìm ta cũng không có dễ dàng như vậy. Về phần thân tộc, a a, tổ chim bị phá há mà còn lại trứng, bọn hắn sẽ nhận mệnh. Tống Tử Ninh lúc này bỗng nhiên nói, muốn bắt Hoài Dương Vũ Thị đến tuân táng, thực sự là thật là bạo tay. Vũ Chính Nam rốt cuộc đổi sắc mặt, nhưng vẻ mặt hắn có chút quái lạ, không giống kinh hãi cũng không tất cả đều là phẫn nộ. Không chờ hắn nói cái gì, Tống Tử Ninh lại nói, Vũ tướng quân, nếu như ta không nhìn lầm, người đánh giết Ngụy gia chiến tướng cũng bỏ ra cái giá không nhỏ đi. Vận dụng bí pháp cưỡng chế thương thế, e sợ không thể kéo dài. Vũ Chính Nam một đôi con mắt ti hí bên trong đột nhiên tinh quang đại thịnh, tập trung vào Tống Tử Ninh, phảng phất trong đêm tối chọn người chờ cắn hung thú, chậm rãi nói, Tống công tử thật tin tưởng. Bất quá cho dù ta bị thương, lẽ nào ba người các ngươi tiểu bối liền cho rằng có thể đánh với ta một trận sao? Từ hành lang đến cửa phòng khoảng cách 3-5 bước ngắn ngủi này, không khí đột nhiên ngưng trệ phát chìm, tựa hồ có cái gì khổng lồ nhưng ẩn hình dị thú sắp sửa áp sát. Tống Tử Ninh lại không được ảnh hưởng gì, hắn hiền lành lịch sự cười cười, trên người mở mịt ánh sáng màu xanh tránh qua, cả người đột nhiên lay động một chút. Nhưng mà đây là tầm mắt ảo giác, trên thực tế, là chung quanh thân thể hắn không khí vặn vẹo ảnh hưởng tới mắt người. Thế nhưng việc này thật giống cùng ta không có quan hệ gì, như vậy, ta có thể đi sao? Tống Tử Ninh vẫy vây tay, vẻ mặt vô tội nói. Vũ Chính Nam không nghĩ tới Tống Tử Ninh sẽ nói ra một câu nói như vậy đến, chần chờ nháy mắt, nói, Tống công tử nếu như muốn đi, vậy thì bây giờ rời đi đi. Chậm trễ nữa một hồi, ta không xác định chính mình có thể hay không thay đổi chủ ý. Tống Tử Ninh bóng người đột nhiên lóe lên, tại nguyên chỗ lưu lại mấy tôn tàn tượng, liền như vậy tung tích hoàn toàn không có. Vũ Chính Nam nhìn chằm chằm cuối cùng một tôn tàn tượng biến mất địa phương nhíu nhíu mày, lập tức ánh mắt sáng tỏ địa quét về phía Thiên Dạ cùng Ngụy Phá Thiên. Hắn sớm nhìn ra trong ba người lấy Tống Tử Ninh khó đối phó nhất, không ngờ đối phương khó lường bí pháp vẫn là ngoài dự liệu của hắn, dĩ nhiên đã để cho chạy một người, vậy liền muốn tốc chiến tốc thắng rồi. Khi Tống Tử Ninh nói phải đi thời điểm, Thiên Dạ đã đối Ngụy Phá Thiên nhẹ giọng nói, ngươi cũng đi. Vũ Chính Nam là thiếu tướng, dù cho quân viễn chinh thiếu tướng cũng không khả năng chỉ là mạt đẳng chiến tướng. Nói cách khác, bọn hắn tất cả đều so với Vũ Chính Nam thấp 3 cấp trở lên. Tại dạng này chênh lệch cấp bậc dưới áp chế, cho dù Vũ Chính Nam bị trọng thương, bọn hắn cũng chưa chắc có thể đỡ lấy mấy chiêu. Nhưng chỉ cần có thể ngăn cản một cái, những người khác liền có đào tẩu khả năng, đặc biệt là Tống Tử Ninh cùng Ngụy Phá Thiên đều có của mình vệ đội, chỉ cần trở về trụ sở liền an toàn. Lúc này nên làm sao lấy hay bỏ, thật sự là lại rõ ràng hết mức. Ngụy Phá Thiên nhưng là đặc biệt trầm tĩnh, nhàn nhạt nói, sợ cái gì? Chẳng qua lão tử đem cái mạng này trả lại cho ngươi. Thiên Dạ còn muốn nói tiếp cái gì, bên kia Tống Tử Ninh bóng người đã biến mất, mà Vũ Chính Nam cười dài một tiếng, thời gian không còn sớm, liền để ta thành toàn các ngươi đi. Hắn bàn tay phải trên nổi lên sáng rõ màu xanh ánh sáng, mang bài sơn đảo hải tư thế đập xuống. Trường phong vẫn còn xa xa, Thiên Dạ cùng Ngụy Phá Thiên lại trong phút chốc chỉ cảm thấy trước mặt hư không toàn bộ đọng lại, một luồng to lớn vô cùng sức mạnh khổng lồ đưa đẩy lại đây, liền hô hấp đều cơ hồ vì đó đình trệ. Ngụy Phá Thiên một tiếng như sấm nổ điên cuồng hét lên, rừng rực hào quang màu vàng đất trong phút chốc so với nguyên lực chi diễm càng sáng sủa, hắn liên tục hai bước lớn vọt vào trong viện, Thiên Trọng Sơn toàn lực phát động. Mà ở đập vào mặt đè xuống bích quang trong, hoàng mang chỉ sáng trong nháy mắt tức cảm đạm đi, như cuồng phong bên trong ngọn lửa sáng tối chập chờn, lúc nào cũng có thể dập tắt. Thiên Dạ đột nhiên xuất hiện tại Ngụy Phá Thiên nghiêng hậu phương, đưa tay khẽ chạm eo lưng của hắn. Lúc này chính là Thiên Trọng Sơn lảo đảo thời khắc. Thiên Dạ một luồng nhu lực đưa ra, Ngụy Phá Thiên đột nhiên không kịp chuẩn bị dưới, cả người bị nhấc lên quẳng hướng về một bên. Mà Thiên Dạ vừa xài bước ra vừa vặn đứng vững Ngụy Phá Thiên ban đầu chỗ đứng, chính diện đối đầu đã ép đến đưa tay là có thể chạm tới nơi bích quang. Tại vào thời khắc này, Thiên Dạ cắn răng ngưng thần, toàn bộ sự chú ý đều tập trung ở trong cơ thể nguyên lực thủy triều trên, binh phạt quyết trong nháy mắt vọt qua 28 vòng, đây đã là hắn bây giờ có thể đạt tới tốc độ cao nhất. Chỉ nghe chiều âm dần lên, sấm nhẹ phảng phất từ phương xa quần quận mà tới. Thiên Dạ một quyền đối với trước mắt dường như muốn thôn vệ hết thể bích quang đánh ra, nhưng trong lòng thì đặc biệt bình tĩnh. Việc này vừa do hắn mà xảy ra, vậy thì hẳn là từ hắn nơi này kết thúc. Chương 111, tuyệt sát. Tác giả, Yến Vũ Giang Nam. Thời gian đổi mới, 2014-06-21-18, 27, 24 số lượng tử, 3391. Binh phạt quyết thủy triều bình địa bay lên, giống như thảm bích thế giới bên trong một điểm ý chí bất khuất, ở trong nháy mắt đó bị vô số lần địa cắt ra, lại tiếp tục kiên nhẫn địa tụ lại về phía trước. Đột nhiên tất cả mọi thứ đều dừng lại một cái, phảng phất nháy mắt thời gian chết, trận bích quang lấy so khi đến tốc độ nhanh hơn cuốn ngược trở lại. Nặng nghề vô cùng tiếng vang thô ráp trong, Vũ Chính Nam lại hừ nhẹ một tiếng, liền lùi mấy bước, buông xuống bên người trên tay trái máu nhỏ xuống càng nhanh. Tại thiên dạ cùng Vũ Chính Nam trung gian, xuất hiện một mảnh to lớn lá bồ đề bóng mờ, do nét phân minh mỏng như lụa mỏng hình lưới gân lá đứt thành từng khúc, trên không trung nổ thành từng đoàn nhỏ bột mịn, sau đó hóa thành hư vô. Tống Tử Ninh bóng người tùy theo nổi lên, thần thái như thường, bình chân như vậy. Hắn ngăn ở thiên dạ trước người, hai tay giang ra, lá rụng gì rào hào hào mà xuống, từng mảnh lộ hết ra sự sắc bén, như lưới dao mỏng xoay chậm chậm, sắc ý lẫm liệt. Bị thiên dạ suýt chút nữa ném ra tường viện, Ngụy Phá Thiên vừa mới rơi xuống đất đứng vững, thấy cảnh này con ngươi hầu như rơi ra đến. Tống Tử Ninh nếu thật sự có thực lực như thế, trước đó bọn hắn giao thủ luận bàn là làm sao đánh cho khó phân thắng bại. Vũ Chính Nam nhìn không trung chưa kịp hoàn toàn biến mất điểm điểm phá nát vết lốm đốm, trong mắt lóe ra vô cùng kinh ngạc, nói, trên người ngươi thậm chí có loại này dị bảo, đến tột cùng là Tống Việt người nào. Bất quá hắn chợt lắc lắc đầu, cười gần nói, như thế bí thuật chi khí, ngươi có thể lấy ra vài món đến. Đã có đường sống không đi, vậy thì cùng bọn hắn đồng thời chết ở chỗ này đi. Tống Tử Ninh cười yếu ớt nói, không thể giá họa hoài Dương Vũ Thị, tướng quân phải chăng có hơi thất vọng. Vũ Chính Nam biến sắc mặt. Tống Tử Ninh tự tiếu phi tiếu nói, thực sự là đáng tiếc, tựa hồ lại bị buông tha cho à. Trong khi nói chuyện, hắn đối với thiên dạ làm thủ thế, sau đó một trưởng vùng ra, vạn ngàn lá rụng như bị gió lốc bao phủ, lôi đình vạn quân mà hướng về Vũ Chính Nam đánh tới. Vũ Chính Nam nghe vậy đang tự tâm thần bất định, Tống Tử Ninh trong giọng nói dĩ nhiên thật giống biết do hắn ẩn sâu nhất bí mật, nhưng như thế việc ngấm ngầm xấu xa việc, như vậy một tên tiểu bối lại là làm sao mà biết. Hắn ngẩng đầu nhìn đến nguyên lực ánh sáng thẳng vào mặt hoành đến, không khỏi bỗng nhiên mà nộ, gầm nhẹ nói, tiểu bối, ngươi dám lừa gạt ta. Vũ Chính Nam nhanh chân nhằm phía Tống Tử Ninh, không hề hoa mỹ mà một quyền đánh ra, quyền phong trên phun ra khoảng nửa mét bích mang ngưng tụ không tan, phá tan không khí lúc phát ra như binh đao ý hệt kêu thét. Cấp chiến tướng cường giả nguyên lực bên ngoài kích, thường thường có thể đạt tới mấy mét thậm chí hơn 10 mét ở ngoài, mà Vũ Chính Nam sự mạnh mẽ càng hơn phổ thông chiến tướng, một quyền này lại chỉ có nửa mét bích mang, có thể thấy được kỳ uy lực sẽ trầm trọng đến mức độ nào. Ôm theo từng mảnh dao lá bao táp phía trước đã cùng Vũ Chính Nam ánh quyền gặp gỡ, nhưng mà mặc kệ có bao nhiêu lá rụng, vừa tiến vào bích mang phạm vi, ngay lập tức sẽ bị xoắn đến nát tan, càng chút nào cũng không thể ngăn cản một quyền kia vọt tới trước tình thế, chỉ cắt gọt rơi xuống một ít bích mang góc viền. Tống Tử Ninh lập tức vội vàng thối lui, nhưng mà thân ảnh của hắn một trận như ẩn như hiện sau, tại khoảng cách tiếp cận được thập phần nguy hiểm một bên nổi lên. Cấp chiến tướng cường giả khả năng công kích đồng thời ảnh hưởng phụ cận lĩnh vực không gian, Vũ Chính Nam đòn đánh này dùng toàn lực, đương nhiên sẽ không khiến hắn dễ dàng như vậy chạy trốn. Vũ Chính Nam cười gằn, quyền lộ hơi nghiêng, đối với Tống Tử Ninh phương hướng quét ngang qua. Hắn đã cảm thấy sau lưng có người kéo tới, nhưng không chút nào dự định thay đổi thế tiến công, mặt khác cái kia hai tên tiểu gia hỏa chỉ sợ liền thân thể hắn phòng ngự đều không phá được. Tại Vũ Chính Nam trong mắt, trong ba người chỉ có Tống Tử Ninh uy hiếp lớn nhất, dù như thế nào cũng phải trước hết giết hắn lại nói. Thiên Dạ cùng Tống Tử Ninh tại Hoàng Tuyền lúc liền có vô số lần sóng vai chiến đấu, khi Tống Tử Ninh dùng động tác tay lúc liền đã minh bạch ý của hắn. Vũ Chính Nam thực lực quá mạnh, bọn hắn ai cũng không đón được chính diện một đòn, cho nên chỉ có một biện pháp, cái kia chính là lấy công thay thủ, chủ động xuất kích, lấy tìm kiếm thừa cơ lợi dụng. Giờ khắc này, Thiên Dạ trong tay thiểm diệu quang nha đạo đạo hoa văn thắp sáng. Đỏ sầm hào quang đỏ ngầu mịt mờ bốc hơi, lưới đao đã hoàn toàn không thể nhận ra, mà những kia mỹ lệ phiền phức nguyên lực hoa văn đêm nay đặc biệt rõ ràng, trôi ở hào quang đỏ ngầu trong, phảng phất là một loại nào đó tối nghĩa đồ đằng. Thiên Dạ một đao hướng về Vũ Chính Nam eo sườn nơi cắm xuống. Nhưng mà đúng vào lúc này, Vũ Chính Nam bỗng nhiên cảm thấy cực cường uy hiếp từ sau hông truyền đến, nhiều năm hình thành bản năng chiến đấu khiến hắn không chút nghĩ ngợi hóc bụng nghiêng nhường, một bước tránh qua sau, bên sườn vẫn như cũ có từng trận nóng bỏng cảm giác, đã là bị cắt ra một vết thương. Thiên Dạ thu hồi thiểm diệu quang nha, nhanh chóng lùi về sau, trong lòng thầm kêu đáng tiếc. Cấp chiến tướng cường giả quả nhiên không phải bình thường, trực giác nhạy cảm được kinh người. Vũ Chính Nam lúc trước rõ ràng là muốn bằng tự thân phòng ngự gắng gượng một đòn, mà Thiên Dạ cũng một mực đao không ra khỏi vỏ, chờ đến vị trí công kích, mới chuốt xuống nguyên lực, tuốt đao, vung đánh, bằng cực hạn tốc độ làm liền một mạch. Không ngờ Thiên Dạ dùng hết khả năng, tưởng rằng tất trúng một đòn, lại còn là bị Vũ Chính Nam nhóm tới, chỉ mở ra đạo, nói, không nhẹ không nặng vết thương. Vũ Chính Nam đã thấy rõ tổn thương hắn hung khí, cười lạnh nói, muốn chết. Hắn cũng là quyết định thật nhanh nhân vật, phát hiện thiên dạ trong tay lợi khí có thể phá phòng sau, lại cấp tốc dứt bỏ Tống Tử Ninh, thu quyền hóa trưởng, một đạo màu xanh nguyên lực ánh sáng đánh về thiên dạ. Thiên dạ đột nhiên hướng về bên cạnh đánh gục đi xuống, cuộn thân hai cái lăn lộn, chợt lần nữa bắn lên. Vũ Chính Nam nhìn thấy thiên dạ một loạt hoa cả mắt tránh né động tác, chỉ là nở nụ cười gằn, hắn nhanh chân bước ra, trưởng thế tiếp tục đẩy về trước. Đối chiến tướng cấp cường giả tới nói, một chút kỹ xảo nhỏ hầu như không có tác dụng, chỉ cần tại nguyên lực bao trùm trong phạm vi, liền có thể thương tới đối thủ. Nhưng mà từng mảnh lá rụng không có dấu hiệu nào đột nhiên xuất hiện, quấy nhiêu được Vũ Chính Nam trước mắt hoa lên. Nguyên bản bị che chắn tầm mắt cũng không thể ảnh hưởng công kích của hắn, có thể Vũ Chính Nam đột nhiên cảm thấy trên tay chìm xuống, có một nắm đấm đụng vào hắn trên cánh tay phải. Này sau một đòn, Vũ Chính Nam một trưởng kia thế đi không giảm, chỉ chết đi một chút mà thôi. Bất quá chỉ là này cực nhỏ bé chênh lệch, thiên dạ đã mượn cơ hội thoát ra Vũ Chính Nam trưởng phong phạm vi. Liên tiếp sai một ly, Vũ Chính Nam trong lòng không khỏi rất là buồn bực, vung tay lên, nguyên lực như cuồng bạo cơn lốc phun trào. Chỉ nghe ầm một tiếng, trước mặt lầu nhỏ hai tầng trở lên lại đều bị cuốn lên, khi lý hoa lạp mà biến thành một đống ngói vụn đất đá, chỉ có thừa trọng mấy cây kim loại cái giá còn nguyên tại chỗ, nhưng đều vặn vẹo cong xuống không nhìn ra nguyên lai hình dạng. Ngụy Phá Thiên rên lên một tiếng, cơ hồ là ngã bay hướng về phía sau, thiên trọng sơn màn ánh sáng bên trong núi non ảo giác chợt bắt đầu thứ tự gãy vỡ, sụp đổ, hào quang màu vàng đất hoàn toàn dập tắt. Hắn bị cứng rắn sinh sinh kích phá thiên trọng sơn, nhất thời mặt trắng như tờ giấy, lung lay một cái, mềm mại ngồi ngay đó, trong lúc nhất thời đã mất lực lượng đứng dậy. Ngụy Phá Thiên lúc trước một mực tại ngoại vi nhìn Tống Tử Ninh cùng thiên dạ liên thủ công kích, hắn không có hai người phối hợp đã lâu hiểu ngầm, thực lực lại so với Vũ Chính Nam kém hơn quá nhiều, tùy tiện đi tới chỉ có thêm phiền phận. Bất quá cuối cùng rốt cuộc bị hắn nắm lấy một tia kẽ hở cắt vào, chỉ bất quá Vũ Chính Nam phản kích quả nhiên không dễ chịu. Thế nhưng Ngụy Phá Thiên cú đấm kia cũng không phải không có hiệu quả chút nào, Vũ Chính Nam bị đánh trúng lúc còn không để ý lắm, chờ hắn phóng thích đi một trường kia nguyên lực sau, đột nhiên phát hiện ngón tay truyền đến từng tia nhỏ bé cảm giác đau. Hắn ngưng mắt nhìn lại, trên mu bàn tay thậm chí có mấy chỗ da thịt nứt vỡ ra, trong vết thương có từng điểm nguyên lực ánh sáng còn sót lại, lấp lóe rực rỡ như tinh thần, lập tức chết lặng cảm giác bò lên trên mu bàn tay. Vũ Chính Nam vẩy vẩy tay, màu xanh ánh sáng thấu thể mà ra, đem lưu lại ngoại lai nguyên lực tan rã được sạch sành sanh, sau đó lộ ra một cái dữ tợn uy nghiêm đáng sợ nụ cười, được. Ngụy Thế Tử bí truyền chiến kỹ quả nhiên bất phàm. Thiên Dạ cắt thương hắn vẫn tính là vũ khí chi lợi, Ngụy Phá Thiên cùng hắn chênh lệch nhiều cấp như vậy, lại có thể thương tổn được hắn chính phun ra nguyên lực bàn tay. Thực sự lãng phí quá nhiều thời gian rồi. Vũ Chính Nam đột nhiên bước chân dừng lại, toàn bộ sân đều đung đưa, sau đó hắn thân như bao vây bích hỏa mũi tên, lại liền như vậy hướng về Tống Tử Ninh đánh tới. Khoảng cách này, cái tốc độ này, đã không tiếp tục tránh né chỗ trống. Tống Tử Ninh tay phải nhấc lên hạ xuống trong lúc đó, trong lòng bàn tay nhiều hơn một cái chiều dài cánh tay thạch anh chất liệu đồ vật, rung cổ tay, vật kia tăng trưởng gấp đôi, đỉnh lóe lên vũ khí sắc bén lánh liệt hàn quang, xem hình dạng dĩ nhiên là một nhánh đoạn mâu thương. Tống Tử Ninh thế đứng bất biến, khí thế nhưng là không tiếp tục che lấp, đó là hoàng tuyển sinh từ huyết hải thi sơn bên trong sống đi ra lạnh lẽo sát khí. Cùng lúc đó, đứng ở sân một đầu khác thiên dạ đột nhiên khẽ quát một tiếng, cùng Vũ Chính Nam giống nhau như lúc động tác, vừa vặn hướng về hắn đánh tới. Thiên dạ tốc độ lại không thể so với Vũ Chính Nam chậm, thậm chí có đi sau mà đến trước tư thế. Vũ Chính Nam một tiếng cười gằn, nguyên lực nhập vào cơ thể phóng ra ngoài, ở trước người ngưng tụ ra một đạo bích mang, giống như tên nhọn chi phong. Ầm ầm trong nổ vang, có kim qua thiết mã tiếng dư âm. Chỉ thấy giữa không trung một đám liên thành phong hỏa đang thiêu đốt, mỗi một đóa đều cùng lạnh lẽo bích quang dây dưa, giao chiến, cuối cùng từng cái dập tắt. Tống Tử Ninh đánh vào phong ốc phế tích nửa bên bức tường đổ trên, mới dừng lùi thế. Trên mặt màu máu chút bỏ hết, trắng xanh sắp trong suốt. Lập tức, hắn hai gò má lại tránh qua một tia không bình thường màu đỏ, đống nhiên phun ra một ngụm máu tươi, thân hình lảo đảo muốn rơi. Sân ở trong, thiên dạ cùng Vũ Chính Nam vỡ thành một đoàn. Hai người cũng không hề vừa chạm liền tách ra, liền Vũ Chính Nam cũng không nghĩ đến bên cạnh người lại có thể sẽ truyền đến lực lớn như vậy. Cho dù hắn ở chính diện đón đánh Tống Tử Ninh, cũng không khả năng nguyên lực va chạm trên không sánh bằng thiên dạ. Cái kia hiển nhiên tiểu là thân thể của đối phương cường độ cùng thiên nhiên sức mạnh kinh người rồi. Thiên dạ va vào Vũ Chính Nam phương hướng chính là bên trái, cánh tay trái của hắn đã phế, biến thành một cái góc chết. Nhưng mà Vũ Chính Nam hừ lạnh một tiếng, trọng tâm trái phải đổ ra, hướng về thiên dạ vừa vặn tới gần, vừa vặn đã cắt đứt hắn đang dùng thiểm diệu quang nha vung ra một đòn. Cấp chiến tướng cường giả thân thể cũng là một thanh lợi khí, Vũ Chính Nam đứng thẳng nguyên chỗ, lù lù bất động, Thiên Dạ lại chỉ cảm thấy như bị búa tạ hoành kích, suýt chút nữa ngã ra đi. Thiên Dạ đột nhiên há miệng, một ngụm máu tươi phun Vũ Chính Nam đầy đầu đầy mặt, sau đó mới lảo đảo lui ra vài bước, đem thừa nhận kinh lực toàn bộ cởi sạch sẽ. Vũ Chính Nam tầm mắt bị xương máu cản một cái, chóp mũi lại nghe thấy được từng trận kỳ dị vị ngọt. Thiên Dạ cầm trong tay thiểm diệu quang nha yên lặng đứng thẳng, thân đao phiền phức hoa văn lần nữa bị một đạo thắp sáng, song lần này lộ ra lại là hào quang màu tím. Vũ Chính Nam bỗng nhiên cảm thấy trái tim kịch liệt đập đều hai lần, chóp mũi còn sót lại mùi thơm trở nên nồng nặc, đây tuyệt đối là dị thường chi tượng, hắn một mực lại không cảm giác được nơi nào có gì đó quái lạ. Vũ Chính Nam nhìn chung quanh một cái hầu như biến thành phế tích tiểu viện, bỗng nhiên nói, ngươi nếu như bó tay chịu trói, ta nói không chắc có thể cho các ngươi thông khoái. Thiên Dạ quay đầu nhìn tới, thấy Tống Tử Ninh tựa ở nửa đoạn bức tường đổ trên hoàn toàn chuyển người không nhúc nhích được thể, mà Ngụy Phá Thiên sắc mặt tựa hồ khôi phục một điểm, nhưng là hai chân như nhũn ra làm sao đều không đứng lên nổi. Thiên Dạ trầm giọng nói, ta không có không đánh mà hàng thói quen. Nói xong, hắn múa đao mà lên, thiểm diệu quang nha huyễn làm một mảnh hào quang màu tím. Sau khi một tím một bích hai đạo quang mang tụ hợp, nguyên lực nổ tung trung tâm bỗng nhiên dâng lên một đạo đỏ thấm giao nhau của lửa. Diễm hỏa xông thẳng lên hơn 10 mét cao, hầu như đem ánh đao gột rửa sạch sẽ. Tại cột lửa trung ương, Vũ Chính Nam trên người thiếu tướng phục cũng cháy hừng hực, có thể cho thấy đối với hắn bản thân hoàn toàn không có ảnh hưởng. Thiên Dạ lấy làm kinh hãi, thu đao lùi về sau. Lúc này, trong cơ thể hắn huyết khí đột nhiên sôi trào, trong nháy mắt đạt đến huyết sôi trạng thái. Vũ Chính Nam trần trụi thân thể từ từ hiện lộ, hắn cũng không cao lớn, nhưng tuyệt đối khôi ngô, đầy người bắp thịt dường như do đạo đạo dây thép quấn quanh mà thành. Tại hắn mặt ngoài thân thể, có thể nhìn thấy phân bố không ít nhỏ bé màu đen lấm tấm. Như tỉ mỉ phân biệt, sẽ phát hiện những kia đều là vảy màu đen. Chương 112, Đường cùng. Tác giả, Tiến Vũ Giang Nam. Thời gian đổi mới, 2014-06-22-00-06-33 số lượng tử, 3271. Ngụy Phá Thiên đầu tiên kêu lên, Vũ Chính Nam, ngươi lại sa đọa vĩnh dạng. Đây chính là thân thể từ từ ma hóa tiêu chí một trong. Bất luận Vũ Chính Nam sớm đã bị hắc ám nguyên lực khống chế chỉ là sử dụng thủ đoạn đã lừa gạt thế nhân, vẫn là lần này bởi trọng thương vận dụng bí pháp áp chế mới bị hắc ám nguyên lực chiếm cứ vị trí chủ đạo, đều chỉ mang ý nghĩa một chuyện, hắn đã triệt để rơi vào vĩnh dạ cái kia một bên. Vũ Chính Nam đột nhiên đoán giận lên, cả giận nói, nếu không phải lúc tuổi còn trẻ tu tập binh phạt quyết tổn thương thân thể căn bản, ta cần phải hướng về hắc ám một phương tìm kiếm bảo mệnh phương pháp xử lý sao? Các ngươi xuất thân môn phiệt thế gia, từ nhỏ đã có bí truyền chiến kỹ, làm sao sẽ biết năm đó ta loại kia khổ sở chờ đợi một bộ cao cấp công quyết đến cứu mạng tâm tình. Hắn dừng một chút, chỉ vào Thiên Dạ cười lạnh thành tiếng, nói, hắn tu luyện cũng là binh phạt quyết, vẫn là một cái năm cấp binh vương, các ngươi cho rằng đây là chuyện tốt sao? Tiến trình càng nhanh càng là đoạn mệnh. Không tới 3 năm, hắn liền sẽ cảm giác được các loại ám thương nhiều lần phát tác thống khổ, sống không qua 30 tuổi liền sẽ vẫn lạc. Ngụy Phá Thiên bỗng nhiên sắp giận, há miệng, lại không nói ra lời. Thiên Dạ chậm rãi nói, trong quân đế quốc, không phải tích lũy quân công là có thể hướng về quân bộ xin công pháp sao? Vũ Chính Nam nhìn Thiên Dạ, tức giận thoáng dẹp loạn một ít, cười nhạo nói, ngươi cũng hẳn là trong quân xuất thân, chắc hẳn biết loại này đặc thù tài nguyên cần xếp hàng. Lúc đó bọn hắn nói ta quân hàm cùng công lao cũng không đủ, nhưng giả như ta là sĩ tộc xuất thân, cũng là miễn cưỡng đạt đến tiêu chuẩn. Thiên Dạ, ngươi sau này lối thoát không gặp giỏi hơn ta bao nhiêu, hoặc là làm thế tộc chó đi đổi một bộ trung hạ phẩm công quyết, hoặc là bán hơn 10 năm mệnh nhìn trước khi chết có thể hay không tích góp đủ quân công. Thiên Dạ lặng lẽ, hắn có thể tưởng tượng ra được Vũ Chính Nam ngày đó bị cự tuyệt lúc tuyệt vọng. Đế quốc xã hội đẳng cấp xâm nghiêm, hầu như bất kỳ tài nguyên phân phối cũng sẽ cùng xuất thân móc đối. Mà trong quân đế quốc xem như là tương đương công bình, bất luận lên chức vẫn là thân lĩnh võ bị đều chỉ xem thực lực và chiến công, nhưng binh phạt quyết công pháp chuyển đổi không giống. Cái kia không chỉ là một quyển khắc lại công quyết, trọng yếu nhất còn có một cả phó đồng bộ dùng để chữa trị thân thể ám thương dược tề, không chỉ chi phí đắt giá, nguyên liệu cũng thập phần khó được, hàng năm phóng tới quân công hối đoái danh sách trên số lượng cực kỳ có hạn. Thế là loại này đặc thù tư nguyên phân phối ngưỡng cửa liền không thể phòng ngừa địa bị tăng thêm xuất thân, cũng bởi vậy binh phạt quyết mới có thể được gọi là bia đỡ đạn công pháp. Vũ Chính Nam trầm thấp cười, nói, ngươi nói, như vậy đế quốc, ta làm sao có thể vì đó hiệu lực. Thiên Dạ lắc lắc đầu, âm thanh tuy nhẹ lại hết sức kiên định nói, thế nhưng bất cứ chuyện gì, đều không nên trở thành ngươi rơi hướng về vĩnh dạ, ngược lại tàn hại đồng tộc lý do. Vũ Chính Nam ngẩn ra, sau đó ha ha cười lớn, nói, cũng thật là cái cố chấp tiểu gia hỏa, như vậy liền thử xem ta hắc ám nguyên lực mùi vị đi, nó có thể đem ngươi toàn thân huyết nhục từng điểm tiêu dung đi, thẳng đến biến thành một bộ xương khô. mùi vị đó cũng không so với binh phạt quyết ám thương phát tác chênh lệch. Vũ Chính Nam xa xa một quyền đánh ra, một luồng đỏ thấm giao nhau xương lửa đánh về phía Thiên Dạ, đưa hắn nhấn chìm ở bên trong, nhanh đến mức hoàn toàn không có bất kỳ né tránh chỗ trống. Tiểu Dạ, Ngụy Phá Thiên không biết từ đâu tới sức mạnh, đột nhiên đứng lên, trên người dĩ nhiên lại thêm một tầng hào quang màu vàng đất. Chỉ bất quá Thiên Trọng Sơn màn ánh sáng lờ mờ cực điểm, dường như nến tàn trong gió, cho dù không chịu đến công kích, sợ cũng không kiên trì được bao lâu. Vũ Chính Nam hai mắt híp lại, hừ lạnh nói, không biết tự lượng sức mình. Hắn vung tay lên một cái, một đoàn xương lửa đánh về phía Ngụy Phá Thiên. Đoàn kia trạng thái xương mù màu đỏ tươi chi hỏa sền sệt nặng dính, bổ một cái đến Thiên Trọng Sơn màn ánh sáng trên liền chăm chú dính chặt, phát ra xì xì kịch liệt ăn mòn âm thanh. Trong nháy mắt, Thiên Trọng Sơn hào quang nhỏ yếu đã bị thôn thực hầu như không còn, còn lại một hai đóa rơi vào Ngụy Phá Thiên trên người, trong khoảnh khắc đem hắn dưới áo phòng ngự cực cao giáp bảo vệ ăn mòn ra từng cái hang lớn, sau đó dính vào da rẻ cốt đủ. Tuy rằng Ngụy Phá Thiên nguyên lực đang không ngừng chống cự, nhưng biểu bì vẫn như cũ cấp tốc biến thành màu đen quá trình đốt cháy. Ngụy Phá Thiên ngược lại cũng kiên cường, lại rên đều không rên một tiếng, vẫn là đứng thẳng, nắm chặt trên nắm tay thậm chí bắt đầu lóng lánh điểm điểm tinh quang. Vũ Chính Nam hừ một tiếng, trên mặt lệ khí hiển hiện, lại là Diêu Không Một quyền hướng về Ngụy Phá Thiên đánh tới, quát lên, ngươi muốn chết như vậy, vậy thì thành toàn ngươi. Vũ Chính Nam quyền này vung ra, màu đen đỏ nguyên lực lôi ra dài nửa trượng như cây roi diễm mang, cách quyền mà ra, hướng về Ngụy Phá Thiên phủ đầu đánh xuống. Ngụy Phá Thiên giống lên một tiếng, không có vẻ sợ hãi chút nào địa vung quyền đón đánh, nhưng nhìn hắn ngay cả đứng đều rất miễn cưỡng dáng vẻ, nơi nào khả năng ngăn cản được đến. Không trung bỗng nhiên sáng lên một đạo tinh tê ánh sáng màu xanh, một mảnh lá xanh tự Tống Tử Ninh đầu ngón tay biến mất, bỗng nhiên xuất hiện tại hư không, đem màu đen đỏ nguyên lực diễm mang cắt thành hai phần, dư thế chưa nghỉ địa lướt qua Vũ Chính Nam trước người. Vũ Chính Nam kêu to một tiếng, lảo đảo lui hai bước, khó có thể tin nhìn xem chính mình thân thể. Tại hắn chỗ ngực bụng, xuất hiện một đạo tinh tế tơ máu, lập tức mở ra, biến thành khủng bố vết thương. Đây là một đạo cơ hồ đem hắn mổ bụng thương. Mà Tống Tử Ninh lại nổ một bãi nước miếng máu tươi, ngực mang theo một cái phỉ thúy lá xanh mặt dây chuyển cấp tốc mất đi lộng lây, biến thành xám trắng thô ráp. Lần này hắn cho dù dựa vào vách tường cũng không cách nào đứng thẳng, tầng tầng ngã trên mặt đất. Vũ Chính Nam nhìn một hồi vết thương của mình, nhìn phía Tống Tử Ninh, nói, ngươi lại có nhiều như vậy hộ thân thủ đoạn, cho dù sau này gặp phải, ta cũng chưa chắc có thể không để lại ngươi. Tại sao vẫn còn ở nơi này chịu chết? Tống Tử Ninh nhàn nhạt cười cười, nói, ngươi sẽ không hiểu. Vũ Chính Nam trầm giọng nói, không sao, dù sao sau khi giết các ngươi, cũng không cần đã minh bạch. Đúng lúc này, bị đỏ thâm xương lửa tập kích sau liền ngã xuống Thiên Dạ bỗng nhiên một tiếng rên rỉ, dãy rủa đứng lên. Xên xe xương lửa vẫn cứ có một ít dính ở trên người hắn, nguyên bản nằm ở nhanh dập tắt trạng thái, lúc này không biết bị cái gì kích thích, đột nhiên lại bốc cháy lên, chỗ đi qua mảng lớn huyết nhục bắt đầu bị bỏng thối giữa. Nhưng mà Thiên Dạ tình huống cũng cực kỳ dị thường, theo hắn đứng lên động tác, như dòng nước đỏ tươi huyết dịch không ngừng từ trong vết thương tuôn ra, sinh cơ nồng nặc kia phồn thịnh đến làm người giật mình. Nếu như nhìn kỹ lại, từ Thiên Dạ vết thương chảy ra huyết dường như vật sống, vẫn chưa nhỏ xuống mặt đất, mà là tự mình leo lên lưu động, chỉ cần gặp phải một điểm xương lửa liền lan tràn đi qua, bốc lên xì xì khói trắng bên trong có thể nhìn thấy xương lửa cấp tốc biến mất, từng đám một thịt lồi chính lấy con mắt tốc độ rõ rệt sinh trưởng, trong nháy mắt liền đem vết thương thu nạp, lưu lại từng mảnh màu nhạt vết tích. Ở đằng kia chút có thể thấy được bạch cốt vết thương nơi sâu xa, cuồn cuộn máu tươi bên trong còn bất chợt có vàng kim cùng màu tím dây nhỏ chợt lóe lên. Không biết tại sao, nhìn đến bây giờ Thiên Dạ, Vũ Chính Nam trong lòng đột nhiên dâng lên cực kỳ bất an mãnh liệt cùng sợ hãi, phảng phất như gặp phải thiên địch. Hắn sầm mặt lại, hít một hơi thật sâu, bụng vết thương thu nạp được chỉ còn giữ lại một đạo lồi lõm vết tích dài, hắn chậm rãi giơ lên bàn tay phải, bên trên lần nữa bước lên màu đen đỏ nguyên lực xương lửa. Thiên Dạ lập tức song sinh hoa, thân thương hoa văn thứ tự thắp sáng, hai cánh tay của hắn lộ ra màu đỏ nguyên lực ánh sáng, trong đó điểm sáng màu vàng nóng chìm chìm nổi nổi. Vừa nãy vì chống cự Vũ Chính Nam xương lửa, Thiên Dạ trong cơ thể sôi máu khí quét đi sạch sành sanh, đỏ sẫm huyết khí cùng màu tím huyết khí toàn bộ hể vải không phân chấn địa nằm nhòi tại trái tim bên trong không cách nào nhúc đích, miễn cương còn có thể dùng một lát chỉ có huyết khí vàng nóng. Tại đây bước ngoặt sinh tử, huyết khí vàng nóng lần nữa cùng Thiên Dạ còn thừa không có mấy lê minh nguyên lực cộng hưởng lên, đồng loạt vọt vào song sinh hoa. Thiên Dạ đột nhiên trầm trọng thở dài một tiếng, nói, Vũ Chính Nam, ngươi trả giá lớn như vậy một cái giá lớn, đổi lấy cũng chỉ là loại này cấp thấp nhất huyết tộc huyết thống sao. Vũ Chính Nam ngẩn ra, không hiểu Thiên Dạ tại sao nói như vậy. Nhưng là trong lòng quanh quẩn cảm giác nguy hiểm nhưng là hàng trăm hàng ngàn lần địa phóng to, bản năng khiến hắn lựa chọn lập tức ra tay, Thế là Vũ Chính Nam hét lớn một tiếng, một quyền đánh ra. Thiên Dạ ngón tay ổn định địa bóp cò súng, sau đó trong thai nghe được bành bạch hai đòn âm thanh lanh lảnh, dường như có đồ vật gì rách nát rồi tựa như. Ở trong hư không Tịnh Đế tỏa ra đóa hoa hai màu chập chờn trước sau như một, mà trên thân thương rồi lại hiện ra một tầng hoàn toàn mới nguyên lực hàng ngũ, đó là vô số màu vàng nhạt vẻ sâu xa đan dệt thành lụa mỏng tựa như sương mù, cho hào giác đông hoa phủ thêm ánh mặt trời y hệ táo khoác. Song sinh hoa trong nòng súng, nguyên lực ngưng tụ ra đạn cũng là nhàn nhạt kim sắc, phảng phất xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào góc một tia tầm thường ánh mặt trời. Sau khi Vũ Chính Nam đánh ra đoàn kia đỏ thấm xương lửa đụng đầu chúng nó, nhất thời như nước mùa xuân phá băng giống như tan rã ra. Màu vàng nhạt nguyên lực đạn phá tan xương lửa sau không có một chút nào suy yếu cùng trì trệ, trong nháy mắt liền đánh vào Vũ Chính Nam trên người. Ánh vàng cấp tốc bắt đầu bành trướng, đem Vũ Chính Nam hơn nửa thân thể bao hết đi vào, hắn đột nhiên phát ra một tiếng không cách nào hình dung thê thảm gào to, phảng phất tại trải qua trên thế giới thâm trầm nhất thống khổ. Bộ kia cứng như sắt thép thân thể không ngừng dãy rủa, vặn mèo, thế nhưng cái kia nguyên bản kiên cố huyết nhục liền như gặp hỏa sáp, cấp tốc hòa tan, khối khối rơi xuống, mà xương cốt lại cũng đồng thời ăn mòn. Trong nháy mắt, Vũ Chính Nam liền đổ nát đi xuống, bại hóa thành một bãi không biết nên làm sao hình dung đồ vật. Kết thúc. Đây là Thiên Dạ cuối cùng tỉnh táo ý thức, lập tức liền cái gì cũng không biết. Trong khoảng thời gian ngắn, mấy phần 10 phế tích trong nhà đột nhiên yên tĩnh lại. Ngụy Phá Thiên không hổ ra dày thịt béo, thở dốc chốc lát, liền cái thứ nhất đứng lên, dãy rùa hướng đi Vũ Chính Nam hóa thành bãi kia đổ vật. Thoạt nhìn giống là hòa tan xác, bên trong còn đọng lại một ít đường viền rõ ràng nội tạng hải cốt. Nhìn thấy màn này quỷ dị cảnh tượng, cho dù hắn luôn luôn cả gan làm loạn, giờ khác này cũng không nhịn có chút sởn cả tóc gáy. Ngụy Phá Thiên nhìn chằm chằm Vũ Chính Nam hải cốt sững sờ lúc, bên cạnh đột nhiên bay đến một áng lửa, chính rơi vào đống kia đổ vật trên. Vừa tiếp xúc hỏa tinh, hải cốt liền mãnh liệt bốc cháy lên, hỏa diễm phun thẳng lên hơn 10 mét cao. Ngụy Phá Thiên đột nhiên không kịp chuẩn bị dưới suýt chút nữa lông mày đều bị đốt. Hắn mãnh liệt lùi hai bước, quay đầu nhìn lại, Tống Tử Ninh không biết lúc nào cũng đứng lên, cầm trên tay chuôi này thạch anh đoạn mâu thương, còn có điểm điểm hỏa tinh nổi giữa không trung. Tống Việt bí truyền chiến kỹ phong hỏa truyền tân thương đánh ra là nguyên lực hỏa diễm, căn bản không có tiêu diệt khả năng. Mà đống kia hải cốt cũng giống như đặc biệt dễ dàng thiêu đốt, trong chớp mắt hay thu co lại thành một đống cặn đen. Ngụy Phá Thiên bị sợ hết hồn, nhất thời có chút nổi giận, kêu lên: "Ngươi muốn làm gì? Đây là chứng cứ, là Vũ Chính Nam tư thông với địch phản loạn bằng chứng." Tống Tử Ninh lại phun ra một ngụm máu, thế nhưng sắc mặt lại trái lại được rồi một điểm. Hắn không thèm để ý Ngụy Phá Thiên, bước nhanh đi tới Thiên Dạ bên người, một chân quỳ xuống, trên tay mở mịt ánh sáng màu xanh tránh qua, nguyên lực ngưng kết thành sương mù như mưa rơi giống như, không ngừng cọ rửa Thiên Dạ vết thương chồng chất thân thể. Thiên Dạ bên ngoài thân còn có một chút tinh tế dòng máu tại lung tung không có mục đích địa leo lên kéo dài, vừa tiếp xúc với Tống Tử Ninh nguyên lực chi sương mù, giống như là có sinh mệnh lập tức hướng về trong cơ thể rụt trở về, những kia còn lại sâu thấy được tận xương miệng vết thương cũng một trận núp đích, tự giác bắt đầu lấp đầy. Ngụy Phá Thiên sắc mặt đột nhiên hơi đổi một chút, yên tĩnh lại, đứng ở nơi đó yên lặng nhìn. Tống Tử Ninh thẳng đến đem Thiên Dạ trên người máu tanh toàn bộ tẩy đi, mới ngẩng đầu lên, nhàn nhạt nói: "Hiện tại ngươi có thể đi gọi người tới cứu viện rồi, thuận tiện thông chi một chút của ta vệ đội." Chương 113: Làm người đau đầu khắc phục hậu quả. Tác giả: Yến Vũ Giang Nam. Thời gian đổi mới: 2014-06-22-11, 59, 47 số lượng tử: 3154. Thiên Dạ khi tỉnh lại, ngoài cửa sổ vẫn là một mảnh tối tăm, nhưng đã có tiếng người. Tiếng bước chân nhẹ mà dồn dập đi qua, tình cờ còn có người tại nói thầm lời nói nhỏ nhẹ. Đây chính là Vĩnh Dạ buổi sáng. Hắn chống đỡ lấy ngồi dậy, chỉ cảm thấy toàn thân vẫn như cũ hư mềm không còn chút sức lực nào. Thiên Dạ nhìn chung quanh một chút, đây là một cái xa lạ gian nhà, gian không lớn, trang hoàng đơn giản, dọn dẹp rất sạch sẽ, thế nhưng đệm giường chăn thậm chí trên bàn chén nước các loại dụng cụ lại hết sức tinh xảo, hoàn toàn không giống Vĩnh Dạ đại lục thực dụng là được phong cách. Thiên Dạ trước tiên xem xét thân thể một cái, thấy hết thảy vết thương đều bị xử lý qua, cũng băng bó cẩn thận. Trong cơ thể thương nhỏ vô số, hơn nửa bắt đầu khép lại, rất nhiều nơi còn lưu lại không có toàn bộ bị hấp thu dược tề, hiển nhiên tại lúc hôn mê, có người cho hắn uống thuốc rồi. Huyết khí nhóm trở nên đặc biệt thành thật. Màu tím cùng phổ thông huyết khí tất cả đều ngủ đông ở tim nơi sâu xa nhất, nếu không Thiên Dạ chú ý điều tra, hầu như cho rằng chúng nó đã không tồn tại. Huyết khí vàng nóng phù ngừng ở ngoài trái tim, vẻ vải không phân chấn, lười biếng hơi động cũng không chịu động. Song sinh hoa một kích kia tiêu hao thực sự quá lớn, suýt chút nữa vượt qua Thiên Dạ năng lực chịu đựng, đến cuối cùng hắn thậm chí có một loại cảm giác, không phải là mình đem nguyên lực cùng huyết khí truyền vào nguyên lực hàng ngũ, mà là súng ống đang chủ động hấp thụ sức mạnh của hắn. Lúc này thiên dạ trong bụng truyền đến một trận cơn đói bụng cồn cào cảm giác, giống tuyết dạ dày có chút rút đau. Hắn xuống giường, đẩy cửa phòng ra. Gian ngoài dưới cửa sổ bày một tấm giường nhỏ, hai thiếu nữ lưng tựa lưng ngồi, tựa hồ tại ngủ gật. Nghe được tiếng mở cửa, hai tấm giống nhau như lúc thanh lệ gương mặt đồng thời quay tới, lại cùng nhau phát ra vui mừng kinh hô, thiếu gia ngươi đã tỉnh. Thật sự là quá tốt. Thiên dạ sửng sốt một chút mới nhận ra đến, đôi thiếu nữ này chính là A Thất cùng A Cửu. Tống công tử cùng Ngụy Thế tử đều đến xem quá ngài nhiều lần, chúng ta lập tức đi thông báo. Thiên dạ gật gật đầu, nói, trước tiên cho ta làm chút ăn. Dưới bếp đã sớm chuẩn bị rồi. A Thất cùng A Cửu lập tức phân ra một người ra ngoài báo tin cũng chuẩn bị đồ ăn, một cái khác lại lưu lại, nâng lên một bộ quần áo dày, chuẩn bị hầu hạ thiên dạ thay y phục. Thiên dạ còn có chút không phân rõ đôi hoa tỷ muội này, hỏi qua sau mới biết lưu lại là muội muội A Cửu. Hắn rất ít cùng người duy trì khoảng cách gần như thế, hơi có chút không quen, bất quá lập tức liền phát hiện thiếu nữ tay chân lanh lẹ, động tác mềm nhẹ, một điểm đều không có chạm đau vết thương của hắn, hiển nhiên bị tỉ mỉ huấn luyện. Thiên dạ cùng A Cửu ngắn gọn địa nói chuyện với nhau vài câu, chỗ này chỗ ở vào Tống Tử Ninh tại Hắc Lưu Thành lâm thời nơi ở sau ngõ hẻm, thiên dạ vật phẩm tư nhân cũng đều thu thập xong rời đến bên này. Nguyên bản cái kia căn lầu nhỏ phá hủy hơn nửa hoàn toàn không thể ở người, hơn nữa bởi vì chiến đấu hiện trường, đã bị phong lên chuẩn bị tiếp thu điều tra. Điều tra? A Cửu cũng không biết càng nhiều tin tức, nhưng thiên dạ đã có chỗ dự cảm, không khỏi nhíu nhíu mày, hiển nhiên giết chết một cái hiện chức quân viễn trinh sư trưởng phía sau dấu vết còn có rất nhiều. Đứng núi chịu sao chịu đựng áp lực này chính là Ngụy Phá Thiên rồi, chỉ không biết Tống Tử Ninh ở sau lưng làm những kia bố cục phải chăng vẫn có thể có hiệu lực. Trong khi nói chuyện, A Thất hai tay mang theo một cái nóng hổi bát tô đi vào, không nhìn ra nàng là lướt thân thể lại còn có khí lực lớn như vậy. Trong nồi đun nhừ lấy ăn thịt làm chủ, mùi thơm phân tán, thiên dạ ngồi xuống, một hơi ăn hết 5-6 người phân lượng mới cảm giác thư thái điểm. Xem ra đôi thiếu nữ này tại ẩn tuyển thương đoàn được huấn luyện quả nhiên rất hữu dụng, các nàng không chỉ chuẩn bị đủ nhiều đồ ăn, làm thiên dạ thu thập vật phẩm tư nhân cũng bày ra được ngay ngắn có thứ tự, đặc biệt là súng ống cùng một ít trang bị, đóng gói phương thức thập phần chuyên nghiệp. Thiên dạ tại kiểm tra chính mình vật phẩm thời điểm, cái thứ nhất đến người lại là hẳn là tại một cái khác quảng trường Ngụy Phá Thiên. Ngụy Phá Thiên vội vã đi vào gian phòng, đặt mông ngồi ở bên bàn, nhìn thấy trên mặt bàn so với nồi còn lớn hơn thau cơm, lập tức không chút nào khách khí địa dặn dò dẫn hắn tiến vào A Thất, nói, cho ta cũng tới một phần. Nói xong, hắn nắm lên thiên dạ bên kia cái chén, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, sau đó ngạc nhiên nói, tại sao là nước? Thiên dạ mới từ buồng trong đi ra, kỳ quái hỏi, tại sao không thể là nước? Ngụy Phá Thiên quay đầu quát, nắm mấy bình rượu. Đi tới cửa A Thất hướng về thiên dạ quăng tới trưng cầu ánh mắt, rượu cùng đồ ăn ngược lại không thiếu, hai ngày nay Ngụy gia cùng Tống gia đều đưa không ít tiếp tế lại đây, chỉ bất quá Ngụy Thế tử sắc mặt có chút dò người. Thiên dạ gật đầu, phất phất tay, A Thất vội vã lôi kéo A Cửu đồng thời chạy ra ngoài chuẩn bị đồ vật. Thiên dạ nhìn Ngụy Phá Thiên, hỏi, làm sao, tâm tình không tốt? Một đống nát việc. Tâm tình có thể tốt mới là lạ. Ngụy Phá Thiên lập tức liền thao thao bất tuyệt bắt đầu đoán giận lên, chờ hắn nuốt vào hai chậu lớn đồ ăn sau. Thiên dạ cũng đối với chính mình hôn mê trong mấy ngày này chuyện đã xảy ra có đại thể hiểu rõ. Đầu tiên phiền phức, còn là tới từ ở Vũ Chính Nam cái chết. Vị này quân viễn trinh sư trưởng hải cốt bị Tống Tử Ninh nguyên lực hỏa diễm đốt thành cạn bã, những kia cho bên trong cái gì đều đo lường không ra. Nói cách khác, Vũ Chính Nam rơi vào vĩnh dạ chứng cứ không tồn tại. Quân bộ hiến binh giám sát sứ Trương Hữu Hằng một bộ giải quyết việc chung thái độ, biểu thị tại không có trực tiếp chứng cứ dưới tình huống từ chối làm ra bất kỳ phán đoán. Chỉ là đem Ngụy Phá Thiên Trô nói sự tình tình trải qua ghi chép xuống đến, chuẩn bị mang về quân bộ lập hồ sơ. Nói tới chỗ này, Ngụy Phá Thiên tức giận đến tầng tầng vỗ bàn một cái, máng, cái này họ Trương, thu rồi chúng ta Ngụy ra nhiều tiền như vậy, nước đã đến chân vẫn còn đến như vậy một tay. Thật tiên sư bà ngoại nhà nó chứ chẳng ra gì. Ngụy ra tại Ngụy Phá Thiên bị tập kích ngày thứ hai, liền đem cách vĩnh dạ đại lục gần nhất hai vị bổn gia trưởng lao sai đi qua, bọn hắn cũng đối cục diện trước mắt thập phần đau đầu. Bất kể nói thế nào, nếu không bỏ ra nổi Vũ Chính Nam rơi vào vĩnh dạ trực tiếp chứng cứ, liền ý vị Ngụy Phá Thiên là ở quân viễn trinh trên địa bàn giết bọn hắn một cái hiện chức thiếu tướng, bất luận xuất phát từ nguyên nhân gì, quân viễn trinh cao tầng cũng có thể sẽ có rất lớn đàn hồi. Cái kia hiến binh giám sát sứ chính là nhìn thấy phiền toái như vậy đến tiếp sau, mới quyết đoán thoát thân ra ngoài, để Ngụy gia trực tiếp đi đối mặt quân viễn trinh tổng bộ. Cho nên, hiện tại muốn động viên quân viễn trinh cao tầng, dựa vào Ngụy Phá Thiên cùng hắn lần này mang tới người khẳng định không làm được, nhất định muốn hướng trong nhà cầu viện. Nghĩ đến đây, Ngụy Phá Thiên liền không nhịn được đau đầu. Cùng này so với, tổn thất một tên họ khác trưởng lão cùng mấy cái thân vệ trái lại thành việc nhỏ,